bạch quang lóe lên, Lữ Thiếu Khanh và Giản Bác cùng quản đại ngưu ba người xuất hiện tại Nhữ Thành. Lữ Thiếu Khanh bước xuống, chân vừa chạm đất, thành âm vang lên bên tai Giản Bác và quản đại ngưu. Các người đi nói cho Mị Gia và Ngao Gia, mỗi nhà ít nhất phải đưa 100 ức mai linh thạch, không phải ta tự mình đến cửa. Giản Bác lắc đầu, chắc chắn họ sẽ không đồng ý đâu, không đồng ý thì đợi đến lúc xui xẻo mà đổ máu chứ sao. Quản đại ngưu không quan tâm, thậm chí có chút mong chờ, hắn là sát thần mà. Vì linh thạch mà giết người cướp của, tịch thu tài sản rồi giết cả nhà, đâu có gì lạ. Giản Bác nhìn quản đại ngưu, bàn tử thật sự muốn làm như vậy sao? Quản đại ngưu liếc mắt nhìn Giản Bác, hỏi lại, người cứ nói đi, người đã đồng ý rồi, hồn khiếp. Giản Bác nghiến răng, muốn đánh hắn là người thay ta đồng ý, ta đâu có đồng ý. Được rồi, đi thôi, đi thôi. Giản Bác vẫn rất lo lắng, anh lại nói, bàn tử, người biết rõ chúng ta tới cửa sẽ có hậu quả gì không? Hậu quả gì? Còn có thể giết chúng ta sao? Quản đại ngưu vẫn xem thường, hắn và Giản Bác đều là con cháu chính thống của năm nhà ba phái, trừ khi muốn vạch mặt, còn không thì ở đây chẳng có chút nguy hiểm nào. Đừng có nói nhảm. Giản Bác trừng mắt nhìn hắn, ngươi bớt giả vờ ngây ngô đi, chúng ta đến cửa, họ sẽ nghĩ chúng ta cùng Lăng Tiêu phái liên kết. Đến lúc đó, nếu có chuyện lớn xảy ra, họ sẽ cảm thấy bất tiện và không thể tiếp tục bảo vệ chúng ta. Thôi đi, ổng công ngươi tự nhận là người thông minh mà lại không thấy được chuyện này, không cần hỏi, chỉ cần hai chúng ta tới cửa, nhất định là một âm mưu. Nhưng nếu chúng ta không đi, ngươi nghĩ hắn sẽ làm gì? Hắn sẽ tự đến cửa gây sự. Quản đại ngưu nhìn Giản Bác với ánh mắt khinh bỉ, hắn tự đến cửa gây sự, Mị Gia và Ngao Gia sẽ không nghi hận chúng ta sao? Đừng quá ngây thơ, từ lúc chúng ta đi theo hắn đến Công Tôn Gia, chúng ta đã không thể tránh khỏi liên quan với hắn. Bây giờ chúng ta đến cửa, ít nhất có thể nói là chúng ta đã nhắc nhở Mị Gia và Ngao Gia, và nếu họ không đồng ý để hắn đến cửa gây chuyện, cuối cùng thì chỉ có họ gặp rắc rối, không liên quan đến chúng ta. Nghe vậy, Giản Bác bất ngờ mở to mắt, không thể tin nhìn quản đại ngưu, hồn khiếp. Có thể đấy, bàn tử, sao ta không thấy đầu óc ngươi thông minh như vậy? Thôi đi, quản đại ngư khinh bỉ, ta vẫn luôn rất thông minh mà. À, còn nữa, ngươi không tranh thủ thời gian sao? Xem chừng sắp đem muội muội ngươi đi vào rồi đấy. Giản Bác cũng theo Lữ Thiếu Khanh rời đi. Nghe quản đại ngư nhắc nhở, Giản Bác nhảy lên cao ba trượng, khốn khiếp, đi mau, nhanh lên, đừng ở đây lề mề nữa. Mị Gia lúc này đã loạn thành một mớ, vô số tộc nhân trong lòng bàng hoàng bất an. Nhiều người phá quan mà ra, và thậm chí một vị đại thừa kỳ cũng đã xuất quan. Không có cách nào một tên đại thừa kỳ chết đi, dù là ai trong gia đình cũng sẽ cảm thấy đau đớn. Mỗi khi đi ngủ họ đều phải khóc một chút. Các trưởng lão Mị Gia tụ họp lại, bọn họ hiện tại muốn thảo luận xem gia tộc nên làm gì tiếp theo. Báo thù, nhất định phải báo thù. Một tộc nhân cấp tiến lớn tiếng gầm lên, đúng, báo thù. Nếu không báo thù, chúng ta Mị Gia còn mặt mũi nào ở Nhữ Thành này mà sống tiếp. Một người khác nói, báo thù, làm thế nào báo thù? Người ta chỉ có một người mà có thể giết bảy vị đại thừa kỳ. Mị Gia chúng ta có bao nhiêu đại thừa kỳ, đủ để hắn giết sao? Một người lo lắng lên tiếng phản đối, sợ gia tộc sẽ gặp tai họa. Hừ, bỗng nhiên có một tiếng hừ lạnh vang lên, như là gió lạnh thổi qua. Tất cả mọi người lập tức im lặng, ánh mắt của họ đều đổ dồn về phía sâu trong đại điện, nơi có mây mù vần vũ, không nhìn thấy rõ hình bóng. Nhưng ai cũng biết, trong đám mây đó chính là Mị Thành Tử, lão tổ của gia tộc, một vị đại thừa kỳ khác. Mị Đại vội vã hỏi, lão tổ, chúng ta nên làm gì? Mối thù này không thể không báo, nếu không thấy nhân sẽ đối xử với chúng ta như thế nào? Mị Thành Tử lạnh lùng nói, Mị Gia chưa bao giờ sợ chuyện gì. Với câu nói của lão tổ, mọi chuyện đã xong, tiếp theo chỉ còn lại là việc báo thù như thế nào? Mị Thành Tử lại nói thêm một câu, ta không tin hắn giết bảy vị đại thừa kỳ mà không bị thương. Một câu nói khiến mọi người tỉnh ngộ, lúc này họ mới hiểu ra, mọi người đều hùa theo khen ngợi, lão tổ thật thông minh, nên lập tức đã nghĩ đến điều này. Chúng ta không bằng lão tổ, hừ, gặp chuyện không cần hoảng loạn. Mị Thành Tử hừ lạnh, nhưng trong giọng nói lộ ra chút đắc ý, chỉ là một tiểu bối, không đáng để lo, đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng nhau ra tay. Mị Đại cười lớn, tốt, quá tốt rồi, như vậy, giết hắn, Mị Gia chúng ta sẽ lại một lần nữa vươn lên, trở thành gia tộc đứng đầu. Đột nhiên có người đến báo, Giản Gia Giản Bắc và Thiên Cơ các quản đại ngư muốn gặp. Cái gì? Bọn họ còn dám đến sao? Lập tức có người giận dữ, bọn họ là đồng bọn của Lữ Thiếu Khanh, giết bọn họ. Hô đồ, bọn họ đại diện cho Giản Gia và Thiên Cơ các, không thể giết. Mị Đại lạnh lùng nói, cho bọn họ vào, ta cũng muốn xem bọn họ nói gì. Giản Bắc và quản đại ngư được mời vào. Nhìn thấy đông đảo trưởng lão tề tụ, trong lòng hai người không khỏi thắc mắc, dựa vào, nhiều người như vậy ở đây làm gì? Các ngươi đến đây làm gì? Một người nghiêm nghị quát, sát khí đầy phòng. Trong đại điện, không ít người ánh mắt tràn ngập vẫn nộ, hận không thể xé hai người ra. Không có gì. Quản Đại Nhu lấy lại tinh thần, chắp tay nói với Mị Đại, Lữ Thiếu Khanh công tử bảo tôi đến thông báo cho Mị gia rằng, vì các ngài đã phái người đi giúp công tôn gia, hắn muốn Mị gia bồi thường 1.000 ức linh thạch để đền bù tổn thất tinh thần của hắn. Giản Bắc ngạc nhiên, ngươi, cái tên chết tiệt này lại giúp đại ca đẩy giá lên sao? Cái gì? Lời vừa thốt ra, tất cả mọi người trong Mị gia lập tức sôi lên. 1.000 ức, không phải 100 ức, không phải 1 tỷ sao? Đúng là linh thạch chứ không phải linh thực sao? Bản tử, ngươi nói lại lần nữa. Đáng chết, ta nhìn hai người các ngươi là muốn chết. Thu thập hắn, dám đến nhục nhã Mị gia, hừ. Mị Đại lạnh lùng hừ một tiếng. Sau đó Giản Bác và Quản Đại Ngưu ngay lập tức bay vọt ra khỏi đại điện. Một giọng nói lạnh nhạt vang lên trong tai họ, muốn thì bảo hắn tự đến bắt đi. Lữ Thiếu Khanh trở về, Giản Nam cũng đi theo hắn cùng về tới đây. Lữ Thiếu Khanh quay lại hỏi, Nam cô nàng, người đi theo làm gì? Giản Nam nhìn xung quanh, thấy ca ca và Quản Đại Ngưu không đi cùng, nàng không khỏi đỏ mặt. Cũng là vì theo bản năng mà nàng đi theo hắn. Nàng bĩu môi, hừ, ta tới đây không được sao? Nơi này trước kia cũng thuộc về Giản gia của ta. Tùy ngươi. Lữ Thiếu Khanh không để tâm, ta đi chữa thương. Khi Lữ Thiếu Khanh đến phòng này, mỗi lần tới đây, hắn đều cảm nhận được sự thay đổi. Ánh sáng tình quang càng lúc càng rực rỡ, giống như một mảnh tinh không rộng lớn. Ánh sáng này chiếu xuống quan tài, trên linh bài phát ra ánh sáng nhàn nhạt, giống như lớp lưu quang phủ lên trên, vô cùng đẹp mắt. Lý Nãi Nãi, Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm vào quan tài, trong lòng có chút cảm xúc muốn phá hủy. Hắn nhìn vào bên trong, tự hỏi không biết Đồ Long Đao hay Ỷ Thiên Kiếm đang được chôn cùng, có thể sẽ chém chết hắn. Được rồi, dù sao đây là địa bàn của người khác, cũng phải nhượng bộ một chút. Lữ Thiếu Khanh trong lòng tự nhủ rồi xua đi những suy nghĩ đó, nở nụ cười. Chết, tiên nữ tỷ tỷ, ta tới rồi. Không có bất kỳ phản ứng nào, trang bê, Lữ Thiếu Khanh trong lòng chửi thầm, sao lại có trò giả vờ như thế này. Hắn tiếp tục nở nụ cười nói, tiên nữ tỷ tỷ, bắt đầu đi, ta sẽ chờ 100 năm, bị thương nặng. Lữ Thiếu Khanh tính toán trong đầu, muốn chữa khỏi vết thương, ít nhất cũng mất 30-40 năm, đây là còn may vì hắn không bị tàn phá quá nặng. Nếu là bình thường, với mức độ thương tích này, chữa trị có khi mất cả 100 năm, 30 tỷ linh thạch. Thanh âm bình tĩnh, không có chút gợn sóng, tiên nữ không mang theo kiểu này. Lữ Thiếu Khanh kêu lên, ta nghèo đến mức không còn gì, ngươi thấy ít sao? Ta nghèo đến mức không có gì hết, ít đi một chút được không? 100 ức thì sao? 100 ức, bây giờ ta lập tức đưa cho người. Lữ Thiếu Khanh tự véo mình, cố gắng kìm nén nước mắt. Trước đây tình thế căng thẳng, không thể mặc cả, nhưng bây giờ cần phải tận dụng cơ hội để đàm phán, nói giảm giá một chút. Nữ nhân không hề nôn chiều Lữ Thiếu Khanh, hắn chỉ thấy choáng váng, rồi bị đá ra ngoài. Nữ nhân dùng hành động để thể hiện thái độ của mình. Mặc cả, không có cửa đâu. Lữ Thiếu Khanh đứng trong phòng, tức giận đến phát điên, ngọa tào. Quyền hạn cẩu, ta ghét nhất cái kiểu quyền hạn này, động một chút là lại đá người, không chơi được nữa sao? Lữ Thiếu Khanh thở phì phì, căm phẫn xông vào, mẹ nó, không chơi được sao? Có gan thì đừng đá người, quyền hạn. Hô, Lữ Thiếu Khanh lại bị đá ra ngoài lần nữa, ta sát. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức đấm ngực, lại xông vào lần nữa. Ngươi thử nói thêm lần nữa xem. Nữ nhân mở miệng trước, ngắt lời hắn, thử thì thử thôi. Lữ Thiếu Khanh giận dữ bước đến quan tài, phun nước bọt, 30 tỷ. Ta bây giờ muốn đoạt cũng không được, ngươi nhìn xem ai là người thiệt thòi, cùng lắm thì ta về nhà. Nằm một mạch vài chục năm, ta không tin là không có cách nào làm được. Ngươi cho rằng ta thực sự muốn kiếm linh thạch à? Ta sư huynh lên, ta vừa vặn có thể lười biếng, xem ai là người gấp. Im lặng, rất lâu sau, giọng của nữ nhân vang lên. Ngươi muốn gì? 3 tỷ để ta giảm bớt điểm. Nằm mơ, đổi yêu cầu khác đi. Nữ nhân lập tức cự tuyệt, mẹ nó. Lữ Thiếu Khanh chửi thề, một tay đập mạnh lên bàn, tức giận nói. Vậy thì ngươi để ta xuất thủ 100 lần, miễn phí. Im lặng, lại là im lặng. Dù là nữ nhân cũng không thể không choáng váng trước sự vô sỉ của Lữ Thiếu Khanh. Xem ra nàng vẫn chưa hiểu rõ về cái tên hỗn đản này. Nàng là ai, muốn miễn phí xuất thủ 100 lần sao? Trên thế giới này, ngoài Lữ Thiếu Khanh ra, không ai dám nói câu này. Nằm mơ. Nữ nhân lạnh lùng đáp, giọng điệu đã có chút không ổn. Trong lòng muốn đánh người nhưng không thể kiềm chế được. Ta mới là người nằm mơ. Lữ Thiếu Khanh càng tức giận, tiếp tục vỗ bàn quát, không xuất lực còn đòi linh thạch. Ngươi cho rằng ta kiếm linh thạch là vì ai? Không phải vì ngươi, cái ma quái này sao? Nữ nhân im lặng. 100 ức, ta chỉ xuất thủ 1 lần. Nàng thầm cắn răng, nàng thật sự đang mặc cả với tên hỗn đản này, quá thấp kém. Nếu không phải vì cần linh thạch, nàng sao phải làm thế này? 100 ức xuất thủ 1 lần, sao ngươi không nói là 1.000 ức 1 lần? Nữ thiếu khanh tiếp tục phun nước bọt lóe lên dưới ánh sáng, phản chiếu ánh sáng bạc. Một lần miễn phí cho ta xuất thủ một lần, ta cho người lúc nào thì xuất thủ, người sẽ làm lúc đó. Sau khi nói xong, hắn lấy ra 100 ức linh thạch, vung tay, khiến linh thạch tỏa ra ánh sáng, gần như phủ kín cả quan tài. 100 ức ở đây, còn lại 200 ức, người có muốn không? Im lặng một lúc, giọng nữ nhân vang lên. Có thể. Nữ thiếu khanh cười hắc hắc, quả nhiên, có tiền là có thể khiến ma quái xuất hiện, xuất thủ một lần thôi cũng đủ. Một lần có thể giết chết một đại thừa kỳ, nghĩ lại mà thấy kích thích, ai dám làm càn trước mặt hắn, triệu hồi ma quái nhỏ, chỉ cần vung tay là có thể tiêu diệt ngay lập tức. Lữ thiếu khanh rất hài lòng, 100 năm thời gian ta sẽ dùng. Linh khí tụ lại, lữ thiếu khanh ngồi xếp bằng, bị linh khí bao quanh, hoàn toàn ám chìm vào tu luyện. Nữ nhân xuất hiện, vung tay lên, linh thạch liền bị hấp thu hết. Nàng nhìn lữ thiếu khanh, cán răng, thật là một tên ghê tởm hỗn đản. Nữ nhân rất muốn đánh lữ thiếu khanh một trận. Nàng biết rõ, những yêu cầu quá đáng của Lữ Thiếu Khanh trước đó, thực ra cuối cùng cũng chỉ là để đạt được cái này. Nàng cũng đoán được Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì, mượn cơ hội này để dọa một chút linh thạch à. Trên mặt nữ nhân nở một nụ cười, khiến ánh sáng tinh quang trên trời trong nháy mắt mờ nhạt, dù sao cuối cùng vẫn là ta, nàng sẽ không bị thiệt. Đột nhiên, ánh mắt nàng co lại, linh khí bao phủ cơ thể Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên phát ra hai tia chớp, một trắng, một đen, giống như hai con linh xà quấn quanh người hắn. Ánh mắt của nữ nhân trở nên nghiêm túc, nàng thì thầm tự nói, đệ nhất quang tự, đệ nhất ám liệt, ức vạn năm đến nay, đệ nhất nhân. Sau một lúc lâu, thân ảnh của nàng từ từ biến mất, quan tài lóe sáng một chút, rồi sau đó, linh khí nơi đây càng trở nên dày đặc, như thể đã hóa thành vật chất. Lữ Thiếu Khanh hấp thu linh khí, liên tục sử dụng nó để chữa trị cơ thể mình, đen trắng thiểm điện vườn quanh người hắn, như những bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve các vết thương. Những vết thương đi qua, dần dần khép lại và chuyển biến tốt lên. Thân thể Lữ Thiếu Khanh phát ra ánh sáng. Ánh sáng ấy giao thoa với quang mang từ trời cao, như thể đang gọi nhau, đó chính là thái diễn luyện thể quyết. Đen trắng thiểm điện hòa vào trong quang mang, khiến thân thể Lữ Thiếu Khanh càng tỏa sáng rực rỡ. Đen trắng quang mang như những dòng lưu quang vần quanh người, lấp lánh không ngừng. Ngày tháng trôi qua, hơn 20 năm vụt qua, Lữ Thiếu Khanh đã chữa lành đến 7-8 phần vết thương, nhưng hắn vẫn không tỉnh lại mà tiếp tục tu luyện. Thêm 10 năm nữa trôi qua, bỗng nhiên ầm ầm một tiếng nổ lớn vang lên từ bên trong cơ thể Lữ Thiếu Khanh, linh khí xung quanh bắt đầu xoay tròn. Lữ Thiếu Khanh đứng giữa vòng xoáy phong bạo, thân ảnh nữ nhân lại xuất hiện, ánh mắt nàng sắc bén xuyên thấu qua cơn bão linh khí, dừng lại trên người Lữ Thiếu Khanh. Nàng nhìn hắn với vẻ mặt kinh ngạc, hắn muốn làm gì? Nữ nhân lúc này cũng không rõ Lữ Thiếu Khanh đang muốn làm gì, nhưng nàng biết rằng cơ thể hắn đang xảy ra biến hóa vô cùng lớn. Một cảm giác áp bách nặng nề lan tỏa, ngay cả nàng cũng cảm nhận được sự đè nén ấy. Ông, Mặc Quân kiếm đột ngột xuất hiện, vòng quanh Lữ Thiếu Khanh vài vòng rồi nằm im trên đầu gối hắn, thân kiếm hơi rung động, cũng phát ra quang mang đen trắng. Trong mắt nữ nhân, ánh sáng này càng lúc càng mãnh liệt, cuối cùng biến thành những vòng sáng như mây mù bao phủ lấy Mặc Quân kiếm. Hai màu quang mang đen trắng xoay tròn, như thái cực đồ. Lữ Thiếu Khanh từ từ mở mắt, ánh mắt giờ đây đã biến thành âm dương đồ án. Cả người hắn tỏa ra một khí tức lạnh lùng, giống như một tiên nhân cao cao tại thượng, tay phải hắn gập ngón trỏ và ngón giữa lại, như thể hóa thành một thanh thần kiếm. Hắn lam không chỉ tay, và vô số ngọn lửa bốc lên, cháy rực trên không trung, mà không cần bất kỳ nguồn lửa nào. Nữ nhân lập tức nhận ra, đây là thức thứ nhất trong Ly Hỏa Kiếm Quyết, mà nàng đã dạy Lữ Thiếu Khanh, không lửa. Những ngọn lửa thiêu đốt tất cả nhưng lại không chạm vào Mặc Quân kiếm. Ngay sau đó, Lữ Thiếu Khanh lại chỉ tay một lần nữa, ngọn lửa đỏ rực bùng lên, như hàng ngàn ngôi sao bắn ra, cuối cùng ánh sáng từ những ngôi sao ấy biến thành những điểm lửa nhỏ. Đây là thức thứ hai trong Ly Hỏa Kiếm Quyết, Thiên Tình Hỏa. Ngọn lửa cháy ngập trời một lần nữa, nhưng lại không thể vào trong kiếm quang của Mặc Quân, như thể bị hút đi. Tiếp theo, thức thứ ba của Ly Hỏa Kiếm Quyết cũng xuất ra, nhưng kết quả cũng giống như vậy. Sau khi hoàn thành Ly Hỏa Kiếm Quyết, đến lượt Lục Tiên Kiếm Quyết, một chiêu lại một chiêu xuất ra, nhưng toàn bộ đều không thể vào trong kiếm quang của Mặc Quân. Tiếp theo, Lữ Thiếu Khanh học thêm nhiều chiêu thức khác, như Kế Ngôn Học Tiêu Dao Kiếm Quyết, Tiêu Y Luyện Qua Thanh Bình Kiếm Quyết. Tất cả những chiêu thức này đều được Lữ Thiếu Khanh sử dụng, nhưng cũng không thể dung hợp vào trong Mặc Quân kiếm. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh làm vậy, người nữ nhân đứng gần đó bắt đầu hiểu rõ hắn đang làm gì. Nàng nhíu mày, hồi nháo, muốn đem tất cả chiêu thức dung hợp lại sao? Làm bừa, nàng lẩm bẩm. Ly Hỏa Kiếm Quyết là hỏa thuộc tính, Tiêu Dao Kiếm Quyết là kim thuộc tính, Thanh Bình Kiếm Quyết là thủy thuộc tính, còn Lục Tiên Kiếm Quyết vượt qua ngũ hành thuộc tính. Những chiêu thức này dung hợp lại cùng nhau thì có khác gì là một cái hỗn tạp, sẽ chỉ dẫn đến hậu quả không thể đoán trước được. Cũng đừng nói những chiêu thức khác, Chỉ riêng Ly Hỏa Kiếm Quyết và Thanh Bình Kiếm Quyết đã là hai thuộc tính đối lập, cưỡng ép dùng hợp chúng sẽ chỉ dẫn đến sự tương phản mạnh mẽ. Nếu Lữ Thiếu Khanh ép chúng lại, điều này chẳng khác nào tạo ra một quả bom sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Sức phản phệ Lữ Thiếu Khanh sẽ không thể chịu đựng nổi. Nữ nhân lắc đầu nhưng không ngăn cản hắn. Cô hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh, nếu hắn đã làm vậy, chắc hẳn có lý do riêng của mình. Hắn làm việc luôn thận trọng và chỉ khi nào chắc chắn mới hành động. Rất ít khi làm những việc không có sự chắc chắn tuyệt đối. Vì vậy, cô chỉ lặng lẽ theo dõi diễn biến. Theo từng chiêu thức của Lữ Thiếu Khanh, kiếm của Mạc Quân bắt đầu rung chuyển mạnh mẽ hơn. Tiếng vang cứ liên tiếp dâng lên. Lữ Thiếu Khanh giơ tay dừng lại, giống như đang suy nghĩ, không hề động đậy, giống như một pho tượng đồng. Nhưng hình dáng này kéo dài suốt hơn 30 năm. Kiếm Mạc Quân cũng rung động không ngừng trong suốt thời gian đó. Nhưng tần suất và âm thanh dần dần yếu đi. Ánh sáng bên ngoài cũng mờ dần theo thời gian. Nữ nhân thấy vậy không nhịn được mà lên tiếng, ngu ngốc, sao có thể dung hợp chúng lại được. Giọng nói của cô nhẹ nhàng như là tiếng gió thổi qua vang lên trong không gian, có lẽ cố ý để Lữ Thiếu Khanh đang chìm đắm trong luyện công nghe thấy. Sáng tạo một môn công pháp không phải cứ đơn giản dung hợp các chiêu thức lại với nhau là xong. Muốn sáng tạo ra một công pháp mới phải có thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thiếu một điều trong ba điều này, công pháp đó không thể thành công. Nói xong, cô nhìn Lữ Thiếu Khanh, nhẹ nhàng lắc đầu. Lữ Thiếu Khanh có vẻ như đã nghe thấy lời nàng nói. Hắn từ từ khép lại hai ngón tay, rồi nhẹ nhàng buông xuống, ngón tay cũng dần dần thả lỏng. Nữ nhân âm thầm gật đầu, như vậy là đúng rồi. Ta đã dạy cho ngươi đủ rồi. Đừng tự mình gây chuyện, ngươi, cái tên hỗn đản này, biết không? Nếu làm loạn một trận nữa, thì đừng trách không còn cơ hội. Điều quan trọng là nàng sợ Lữ Thiếu Khanh sẽ làm mình mất đi. Nàng sẽ khóc. Vạn năm khó khăn mới gặp được một người thích hợp. Nếu không kiềm chế được, có lẽ sẽ không bao giờ gặp được một người như vậy nữa. Khi nữ nhân âm thầm gật đầu, Lữ Thiếu Khanh lại giơ tay lên, hai ngón tay khép lại, rồi một chỉ mạnh mẽ xuất ra từ không trung, như có một kiếm từ tinh không bổ xuống, kiếm quang vù vù lao tới, tịch diệt chu tinh kiếm. Nàng nhanh chóng đón đỡ, mở rộng tay, mạnh mẽ vung lên. Ngay trên đầu, từ không ra xuất hiện một quả cầu lửa cực lớn, tiên hỏa cầu thuật. Một bóng người mơ hồ hiện ra phía sau nàng, vô số phủ văn sáng lên, tinh nguyệt tiền vương cấm, thân thể nàng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, thái diễn luyện thể quyết, mọi chiêu thức lại một lần nữa không thể đâm vào Mạc Quân kiếm. Mạc Quân kiếm lại một lần nữa chấn động mạnh, bay lên không trung, bị Lữ Thiếu Khanh giữ chặt trong tay, rồi sau đó vùng kiếm về phía nữ nhân. Hai màu đen trắng của hào quang chói lóa bay lên trời. Lữ Thiếu Khanh ở đây vung kiếm một cái, kiếm quang hiện ra hai màu trắng đen, phóng lên tận trời. Sau một khắc, trong mắt nữ nhân, nó biến thành một dải ánh sáng nhiều màu sắc, tất cả sắc màu trong thế giới này hòa vào nhau, tạo thành một thứ hỗn hợp không thể hình dung, không thể nào nói rõ được sắc thái của kiếm quang. Trong chớp mắt, nữ nhân cảm thấy mình bị mù, mắt nàng đầy rẫy các loại sắc màu, nàng không thể nhìn thấy gì khác, cũng không thể chịu nổi cảm giác ấy. Các màu sắc như dòng nước ào ạt xông tới, liên tục đánh thẳng vào mắt nàng, nữ nhân không thể làm gì khác ngoài việc nhắm mắt lại. Mặc dù giờ nàng không phải là thể xác hoàn chỉnh, nhưng vẫn cảm nhận được sự áp bức đó. Dù đã nhắm mắt, nàng vẫn cảm nhận được vô số quang mang đang tuôn tới như thác đổ. Mỗi tia sáng đều là kiếm quang, đều mang theo một màu sắc khác biệt, đều có một khí tức đáng sợ đánh vào nàng, dữ dằn, hùng hổ, thôn tính, hủy diệt, tất cả đều là những đặc tính của chiêu thức Lữ Thiếu Khanh. Hắn, cái tên hỗn đản này, lại có thể dung hợp tất cả chiêu thức lại với nhau sao? Hắn thực sự làm được à? Nữ nhân trong lòng hoảng sợ, nàng cảm nhận được một tia nguy hiểm. Nếu là những người khác, chắc chắn sẽ không thể ngăn cản chiêu này. Nhưng không phải nàng. Nàng lại lùng vung tay lên, một lực lượng vô hình như thủy triều tỏa ra xung quanh, kiếm quang lập tức tan biến, mọi thứ trở lại yên tĩnh. Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, nào. Lữ Thiếu Khanh ngã ầm xuống đất, nằm lăn lộn một cách hỗn loạn. Ma quái, người định mù sa ta sao? Lữ Thiếu Khanh nằm sõng xoài trên đất, đau đớn đến mức nước mắt mắt tuôn ra. Lực lượng vô hình như một bàn tay lớn bóp chặt lấy cơ thể hắn, khiến hắn đau đớn đến mức tưởng như mất mạng. Nữ nhân cười nhạt, khóe miệng nhếch lên một chút, ngu xuẩn. Lữ Thiếu Khanh thử đứng lên, răng nghiến chặt, hắn cảm thấy mỗi chỗ trên cơ thể mình đều đau nhức. Hắn vừa muốn đứng dậy, định lên tiếng với nữ nhân, thì nàng chỉ lạnh lùng đối diện, ánh mắt như muốn nói, ngươi dám nói gì thì ta sẽ dạy dỗ ngươi ngay. Lữ Thiếu Khanh lúc này lại cười ha hả, chiêu này của ta thế nào, ta đặt tên là sáng mù mắt chó kiếm. Sau khi nói xong, hắn đắc ý vung tay, không dễ dàng đâu, giờ ta cũng đã có được kỹ thuật dung hợp của nam nhân rồi. Thực ra hắn cũng không nghĩ sẽ thành công, nhưng nhờ có đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt, hắn mới có thể làm được chuyện này, dung hợp tất cả chiêu thức lại với nhau. Uy lực quả thật mạnh mẽ hơn sáng mù mắt chó. Ánh mắt nữ nhân lạnh lùng, nàng cố ý sao? Cái tên hỗn đản này, Đừng nói nữa, người là cao thủ, hãy bình luận một chút đi. Nữ nhân lạnh lùng nói, không có gì để nói cả, quá đáng. Nữ thiếu khanh chỉ vào nữ nhân quát lớn, ngươi hãy sờ vào lương tâm của mình rồi nói tiếp. Ai nói hoàng hốt là chó? Nữ nhân mặt tối lại, không nói hai lời đá mạnh nữ thiếu khanh ra ngoài. Nữ thiếu khanh rời đi, sắc mặt nữ nhân trở nên nghiêm trọng, nàng thấp giọng tự nói, có phải vì đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt không? Bỗng nhiên, sắc mặt nàng thay đổi, nàng cúi đầu, dưới chân nàng, chiếc quan tài đã có một lỗ hổng không biết từ khi nào. Lỗ hổng không lớn, chỉ như một bông hoa sinh đồng, nhưng đủ khiến nữ nhân hoảng sợ, vì chỉ có nàng mới biết chiếc quan tài này mạnh mẽ đến đâu. Giờ đây, lại bị Lữ Thiếu Khanh chặt một lỗ hổng, đồ hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh lại xông đến, 100 năm thời gian còn chưa xài hết, ngươi đã muốn quỵt nợ sao? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào nữ nhân mà mắng lớn, ta tính toán rồi, chỉ ít còn hơn 20 năm thời gian nữa, đừng có làm con chó què. Nữ nhân lạnh lùng chỉ vào chỗ lỗ hổng dưới chân quan tài, làm gì? Lữ Thiếu Khanh không hiểu, vẫn tiếp tục mắng, đừng có ở đây giả bộ quyền hạn cầu thí, hơn 20 năm, ngươi đừng nghĩ lại rơi một ngày nào. Nữ nhân khàn răng, âm thầm nói, nhìn cho rõ, thấy rồi. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, chỉ là một cái lỗ hổng nhỏ thôi mà, có gì đáng ngại, ảnh hưởng ngươi đi ngủ rồi sao? Nữ nhân trong giọng nói có chút tức giận thêm, ngươi làm hỏng rồi, không ảnh hưởng ta đi ngủ nhưng ảnh hưởng đến mỹ quan. Lữ Thiếu Khanh đáp lại, ít thôi. Lữ Thiếu Khanh nhảy dựng lên, ngươi nói cho ta làm sao bây giờ, đừng có ở đây oan uổng người. Nữ nhân sắc mặt càng trở nên không thiện cảm, ngươi vừa rồi chặt rồi, vậy thì sao, chỉ còn 20 năm thời gian chưa đủ bồi, ít nhất phải 500 ức mai linh thạch, đồ khốn. Lữ Thiếu Khanh mắng, ngươi nói cho ta cách chặt nào, chặt rồi có thể sao mà, nếu ta chém vào động, ngươi đã sớm ở trong tân phòng rồi. Nữ nhân lại lùng nói, dù sao chính ngươi làm hỏng, bồi thường đi, đừng có làm con chó què nữa, cùng ngươi cái đồ hỗn đản này không cần khách khí. Ha ha, hôm nay thời tiết thật không tệ. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, rồi thân ảnh biến mất tại chỗ. Lữ Thiếu Khanh đi xa, vuốt mồ hôi trên trán, em gái ngươi, 500 ức, thật sự coi ta là đầu heo ạ? Chính mình làm hỏng mà còn muốn đổ lỗi cho ta, không có cửa đâu. À, hơn 20 năm nữa, đến lúc đó lại tìm cơ hội muốn quay lại, 1 tháng 500 vạn, hơn 20 năm là 12 ức. Nhiều linh thạch như vậy, tuyệt đối không thể lãng phí thật đáng xấu hổ. Bỗng nhiên tiếng răng rắc vang lên, Lữ Thiếu Khanh quay đầu, Mạc Quân không biết từ lúc nào đã chạy lên vai hắn, đang cố gắng gặm một thứ gì đó. Ngươi đang ăn cái gì? Lữ Thiếu Khanh đưa tay ra, nhìn thấy một hạt hoa sinh đại nhỏ, trắng tinh như thạch hạt, từ đâu ra? Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, trong lòng có cảm giác không lành. Ma quỷ quan tài đó, Mạc Quân lại nhét vào miệng và tiếp tục cắn, phát ra tiếng ca ca, ta muốn ăn lâu rồi, vừa rồi thừa dịp ma quỷ không chú ý, ta trộm cắn một cái, nếu không có đen trắng thiểm điện giúp, ta thật sự không cắn nổi đâu, quá cứng rồi, ta cắn không nát. Lão đại, lại để thiểm điện giúp một chút đi. Lữ Thiếu Khanh dùng một tay đánh Mạc Quân bay ra, nói, ăn đi, sau đó thở dài một tiếng, thôi, cứ lãng phí đi, không so đo với ma quỷ tiểu đệ nữa. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rằng làm người không thể quá keo kiệt, dù sao hơn 20 năm qua cũng đã mất, còn hơn là phải bồi thường 500 ức. Hiện tại, phải đi thu chương mục thôi. Bên ngoài, Giản Bắc hỏi Giản Nam, đại ca đâu rồi, chữa thương rồi? À, đúng rồi, quản đại ngu gật đầu, bị thương nặng như vậy, chắc phải mất mấy trăm năm mới khỏi, xem ra cũng chỉ là hù dọa một chút mị da ngao ra thôi. Vừa nói xong, thân ảnh lóe lên, xuất hiện trước mặt hai người, khiến họ giật mình. Đại ca, người không phải nói là đi chữa thương sao? Tốt rồi. Giản Bắc, quản đại ngưu và Giản Nam đều rất ngạc nhiên. Mới chỉ qua một ngày sao, thương thế sao lại có thể tốt nhanh như vậy? Đúng là không thể tin nổi, thương của đại thừa kỳ nặng lắm, sao có thể chỉ qua một ngày mà hồi phục như vậy? Không thể chỉ ăn vài viên đan dược mà tốt lên được. Quản đại ngu kêu lên, hoác lát đi, làm sao có thể nhanh như vậy mà tốt được? Giản Bắc gật đầu, đại ca, ngươi không phải là đang chờ chúng ta mang tin về sao? Lữ Thiếu Khanh đáp lại một cách khinh thường, người thông minh như vậy cũng biết rõ là không có tin tức gì tốt cả. Giản Bắc nhíu mày, đừng lãng phí thời gian nữa, tranh thủ dưỡng thương đi. Hai người này tuyệt đối không tin rằng Lữ Thiếu Khanh có thể hồi phục nhanh chóng. Trong mắt họ, Lữ Thiếu Khanh chỉ đang chờ để lấy linh thạch, chỉ ngồi đó chờ đợi thôi. Quản đại ngưu cũng nói thêm, coi như ngươi ngồi đây chờ cũng vô dụng, thương thế của ngươi chưa lành thì làm sao có thể làm gì được. Giản Bắc nghiêm túc nhắc nhở, đại ca, họ cũng có đại thừa kỳ, ngươi rất lợi hại nhưng họ cũng không phải người dễ bắt nạt. Khi bị ném ra ngoài, cả Giản Bắc và quản đại ngưu đều cảm nhận được một cảm giác sợ hãi mạnh mẽ, như thể bị một thế lực mạnh mẽ hơn bị lư đẩy ra vậy. Họ cảm thấy sự nguy hiểm rõ rệt khi đối mặt với những người này. Lữ Thiếu Khanh còn có thể thắng được sao? Lữ Thiếu Khanh chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Không sao đâu, chỉ có thể đi tìm họ thôi. Giản Bác vội vàng khuyên nhủ, đại ca, người đi trước chữa thương đi, đợi khi nào chữa xong hãy tính sau. Trong lòng Giản Bác thầm nghĩ, chữa thương nhanh nhất cũng phải mất cả trăm năm. Sau trăm năm liệu ngươi còn nhớ đến chuyện này không? Dù có nhớ thì khi đó cũng không biết tình huống sẽ ra sao. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu thở dài. Ai, kiếm chút linh thạch bây giờ khó quá. Những người này không thấy tin tức sao? Quản đại Ngưu khinh bỉ, nhìn như thế nào? Người ta cũng không phải chỉ biết dọa người thôi. Ngươi là đại thừa kỳ, họ cũng là đại thừa kỳ, ai sợ ai chứ? Làm sao có thể chỉ vì một câu nói của ngươi mà dễ dàng giao đồ ra như vậy? Nếu dễ bị dọa thì còn muốn tiếp tục làm gì nữa? Sàn Bắc thì lại nhẹ nhàng nói, không tận mắt chứng kiến thì không thể hiểu được cảm giác sợ hãi từ đầu đến cuối. Chỉ khi trực tiếp nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh chiến đấu thì mới thực sự sợ hãi. Được rồi, đến cửa đi, để bọn họ thấy một chút. Sàn Bắc lúc này mới thật sự ngạc nhiên. Đại ca, ngươi định bây giờ đi đến nhà họ sao? Đúng vậy, có vấn đề gì không? Ngươi thương còn chưa lành mà. Không có đâu, các ngươi chẳng phải đã nói sao? Thương thế đại thừa kỳ sao có thể lành nhanh như vậy? Lữ Thiếu Khanh chắp tay sau lưng, buồn bã nói, thương của ta nặng, ít nhất cũng phải mất trăm năm mới có thể hồi phục. Thương của ngươi vẫn chưa lành mà ngươi đã muốn đi đến cửa sao? Quản đại Ngưu không khách khí mà hỏi, ta thấy ngươi là chán sống rồi. Sản Bắc đồng ý với Lữ Thiếu Khanh. Đại ca, đối phương rất kiên quyết, thật khó để thuyết phục họ đồng ý. Lữ Thiếu Khanh không chút lo lắng, đáp lại, không kiên quyết thì một lời không hợp là vứt bỏ họ thôi. Vì linh thạch, có khó khăn gì mà phải quan tâm? Với vẻ mặt kiên định, Lữ Thiếu Khanh không hề sợ hãi, khiến Giản Bắc và Quản Đại Ngưu thở dài, không thể giúp được gì. Vì linh thạch, Lữ Thiếu Khanh có thể hy sinh mạng sống mà không mang gì cả. Lữ Thiếu Khanh bay lên không trung, Giản Bắc và Quản Đại Ngưu liếc nhau, cuối cùng vội vàng đuổi theo. Lữ Thiếu Khanh không giấu giếm hành tung, mà đi thẳng, bay về hướng Mị Gia. Quy tắc ở Nhữ Thành rất nghiêm ngặt, không cho phép có người bay lượn như vậy. Nhưng khi người ta nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, không ai dám làm gì, chỉ lặng lẽ quay đi. Là Lữ Thiếu Khanh sao? Trời ạ, hẳn đã trở về. Là Thiếu Khanh tiền bối sao? Chúng ta kính trọng. Thiếu Khanh tiền bối, xin nhận lấy sự kính trọng của ta. Khi Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, Nhữ Thành lập tức xôn xao, giết chết 7 vị đại thừa kỳ, loại người này ở đâu cũng đều thu hút sự chú ý. Khi hắn xuất hiện trở thành tâm điểm của Nhữ Thành, vô số người tụ tập xung quanh, theo dõi từ xa. Hắn muốn đi đâu vậy? Đúng vậy, hắn xuất hiện chắc chắn là có mục đích. Những người thông tin nhanh chóng đã truyền tin tức tới Mị Gia và Ngao Gia. Cái gì? Một nghìn ức? Hắn dám mở miệng yêu cầu số tiền đó sao? Phương hướng này là Mị Gia sao? Hắn muốn linh thạch của Mị Gia. Mị Gia có nguy hiểm rồi. Có gì đâu mà nguy hiểm? Một người lớn tiếng quát. Các ngươi không biết sao? Hắn đã giết 7 đại thừa kỳ, làm sao có thể không trả giá đắt? Hắn đã sớm bị thương nặng rồi. Đúng vậy, hắn muốn dùng chiến tích của mình để dọa Mị Gia sao? Hắc hắc, chắc sẽ có trò hay để xem. Mị Gia có đại thừa kỳ, Ngao Gia cũng có đại thừa kỳ, chắc sẽ vui lắm. Mị Gia và Ngao Gia dù sao cũng là năm nhà ba phái, sao có thể dễ dàng bị dọa? Hắn đến tận cửa như thế này, chắc không ổn đâu. Nghe những lời này, Lữ Thiếu Khanh nhìn Giản Bắc vào Quản Đại Ngưu, hỏi, một ngại nước. Dù đã ở trong phòng mấy chục năm, Lữ Thiếu Khanh không hề mất trí nhớ, hắn nhớ rõ mình chỉ yêu cầu 100 ức, không phải 1.000 ức. Giản Bắc vội vàng phủ nhận, chỉ vào Quản Đại Ngưu, đại ca. Là hắn nói vậy, chuyện này không liên quan đến tôi. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn Quản Đại Ngưu, tốt, ngươi, cái tên thiên cơ cầu tử đúng là đủ xấu xa. Vì muốn tạo ra một tin tức lớn, lại dám nói những điều bậy bạ như vậy. Quản Đại Ngưu cười đắc ý, lộ vẻ mỉa mai. 100 ức thì muốn, 1.000 ức cũng muốn, còn không bằng gọi số lớn hơn, hù dọa họ một chút, biết đâu lại khiến họ sợ, thật sự cho ngươi được việc. Quản Đại Ngưu trong lòng âm thầm đắc ý, cho rằng 100 ức có lẽ chỉ là để Mị Gia và Ngao Gia làm nổi lên một chút tranh cãi, nói không chừng sẽ cho đi. Nhưng 1.000 ức thì chắc chắn không thể cho được. Nếu không cho, hai bên sẽ tiếp tục xung đột, mà tin tức chắc chắn sẽ được lan truyền. Thiên hạ có thể sẽ rơi vào loạn lạc, vậy còn cần thiên cơ làm gì nữa? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, nói, được rồi, đến lúc đó, nếu họ không cho đủ, phần còn lại thì để các ngươi thiên cơ lo liệu. Phốc, Quản Đại Ngư tức giận đến mức không thể nuốt trôi, cảm giác như từ trên trời rơi xuống. Mị Gia bên này như đang đối mặt với đại họa. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh chưa đến, nhưng tin tức đã lan truyền, Lữ Thiếu Khanh đang từ từ tiến về phía Mị Gia. Tất cả mọi người trong Mị Gia đều cảm nhận được một áp lực vô cùng lớn. Mị Đại, gia chủ của Mị Gia, sắc mặt trắng bệch, thiếu đi vài phần sắc hồng. Mặc dù trong tộc cũng có một số đại thừa kỳ, nhưng thiên cơ báo đã rõ ràng nói, Lữ Thiếu Khanh đã giết 7 vị đại thừa kỳ. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng đã giết, điều này khiến người ta không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, Mị Đại không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể bị động đợi Lữ Thiếu Khanh đến cửa. Mị Đại ngẩng đầu lên nhìn một chút, đại điện vẫn mây mù cuộn xoáy, lão tổ Mị Thành Tử vẫn đang xếp bằng trong đó. Dù không nhìn thấy thân ảnh của lão tổ, nhưng điều này vẫn khiến Mị Đại cảm thấy an tâm hơn. Gia chủ, một người vội vã xông vào, đó là Mị Lâu, thế nào rồi? Mị Đại vội vã hỏi. Nào ra nói sao, khi Lữ Thiếu Khanh còn chưa ra ngoài, Mị Đại đã phái Mị Lâu, trưởng lão của Mị gia, dẫn người đi một chuyến đến Ngao gia. Mị gia và Ngao gia đều đã mất đi một vị đại thừa kỳ, sau đó hai nhà đều có chung kẻ thù, nếu liên kết lại sẽ có cơ hội tốt hơn để đối phó với kẻ địch này. Ngao gia đã đồng ý rồi, Ngao gia gia chủ cũng mang người đến đây, nhanh lên mời họ vào. Mị Đại vui mừng khôn xiết, nhưng ngay sau đó ông lại nói, được rồi, ta tự mình ra ngoài nghênh đón chư vị, cùng đi. Mị Đại dẫn theo đám người vội vã ra ngoài nghênh đón. Ngao gia gia chủ Ngao Trường Phong cùng với vài người dòng chính như Ngao Đức tiến đến Mị gia. Ha ha, Trường Phong huynh, đại giá quang lâm, hoan nghênh. Mị Đại cực kỳ khách khí bước lên trước chắp tay hành lễ. Ngao Trường Phong cũng cười đáp lễ, làm phiền. Hai bên nhìn nhau cười vang. Bình thường Mị gia và Ngao gia không có nhiều giao thiệp và họ vẫn đâm thầm cạnh tranh, tuy nhiên lần này lợi ích của cả hai đều cùng hướng, vì vậy bầu không khí rất hòa thuận. Ngao Trường Phong hỏi, ta nhận được tin tức Lữ Thiếu Khanh đang trên đường đến Mị gia, không biết đại huynh định ứng phó thế nào? Mị Đại Kiều hãy nói. Ta đã dự định để các lão tổ của Mị gia chiếu cố hắn. Nhóm lão tổ, Ngao Trường Phong thầm giật mình, nhưng nụ cười trên mặt lại càng nở rộng hơn, như thế rất tốt. Ông nói rồi giải thích, Ngao gia cũng có một vị lão tổ đã xuất động, chắc hẳn đã đến đây từ lâu. Thật vậy sao? Mị Đại và các tộc nhân trong Mị gia vui mừng không ít, ít nhất với ba vị đại thừa kỳ liên thủ, dù Lữ Thiếu Khanh có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ không dễ dàng chiến thắng. Tuy nhiên, Ngao Trường Phong nhìn thấy sự vui mừng trên khuôn mặt của Mị gia, bèn hỏi Mị Đại một câu nhỏ nhưng đầy thâm ý, nếu như không địch lại, không biết Mị gia có kế hoạch gì không? Mị Đại sắc mặt hơi thay đổi, trong lòng ông cũng có nỗi lo lắng này. Tuy vậy, rất nhanh ông cắn răng nói, yên tâm đi, chuyện này không thể xảy ra. Coi như hắn có thể đánh bại bảy vị tiền bối, nhưng chắc chắn sẽ bị thương, chắc chắn chúng ta hai nhà không thể là đối thủ của hắn, hắn nhất định đã bị thương. Đây là lời nói của Mị gia lão tổ, cũng là lý do Mị gia dám hạ quyết tâm đối đầu với Lữ Thiếu Khanh. Ngao Trường Phong vẫn giữ nguyên câu nói trước đây, ta đã nói rồi, Mị gia có tính toán gì không? Mị Đại sắc mặt lại tối sầm, hắn nhìn Ngao Trường Phong, đáp lại, không biết rõ Ngao gia có dự định gì không? Ngao Trường Phong cười lớn, yên tâm đi, chúng ta sẽ không thua. Đáng chết, Mị Càn từ nãy giờ im lặng bỗng nhiên nói. Hắn bước tới bên cạnh nhìn lên bầu trời, như thể Lữ Thiếu Khanh sẽ xuất hiện ngày sau một khắc. Càn huynh, một mình người ở đây làm gì? Ngao Đức cũng đi tới gần mỉm cười chắp tay chúc mừng. Ta trước chúc mừng Càn huynh đã bước vào hợp thể kỳ, chắc chắn đại thừa kỳ không còn xa. Bước vào đại thừa kỳ, Mị Càn tỏ ra ảm đạm, đại thừa kỳ làm sao dễ dàng như vậy mà bước vào? Hắn hiện tại vừa mới đạt tới hợp thể kỳ hậu kỳ đã được coi là rất mạnh, người thì sao, đã bước vào hợp thể kỳ rồi. Mị Càn lại lùng nhìn Ngao Đức, Ngao Đức thiên phú không mạnh, có thể trở thành dòng chính của Ngao gia cũng là do chọn lựa trong số những người kém cỏi. Trước đây Mị Càn không coi Ngao Đức ra gì, ít khi giao du với hắn. Ngao Đức trong lòng không vui nhưng vẫn cười ha ha, cùng thế hệ này cũng chỉ có Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn mạnh hơn chút thôi. Càn huynh, ngươi thấy thế nào? Mị Càn lại biểu lộ vẻ mặt âm trầm. Hắn cắn răng, bọn họ chỉ may mắn thôi. Chờ ta bước vào đại thừa kỳ, ta tuyệt đối sẽ không thua bọn họ. Vẫn luôn cho rằng mình là thiên chi kiêu tử, nhưng cuối cùng lại nhận ra chân chính thiên kiêu chi tử lại là người khác. Mình chỉ là một thiên tài bình thường. Đòn tấn công này đã làm Mị Càn gần như sụp đổ. Mị Đại khi nhắc tới Lữ Thiếu Khanh, biểu hiện trên mặt có chút vặn vẹo, lộ rõ sự phẫn nộ và ghen ghét trong lòng. Ngao Đức thấy vậy trong lòng vui mừng. Hắn không có thiên phú bằng Mị Càn, trước đây từng bị Mị Càn dồn ép đến nghẹt thở, giờ đây Mị Càn lại bị người khác dồn ép, nhìn thấy thế hắn cảm thấy hả hê. Lần này Lữ Thiếu Khanh đến, nhưng hắn sẽ phải chịu một nhục nhã rõ ràng. Ngao Đức cười một cách mưu mô, hắn không để các ngươi vào mắt, cũng chẳng quan tâm đến ngươi. Nhữ Thành thậm chí quên mất sự tồn tại của ngươi. Mị Càn siết chặt hai tay, sắc mặt khó coi, trong lòng vô cùng tức giận, nhưng hắn cũng không phải là kẻ ngốc, nhìn thẳng vào Ngao Đức, ngươi muốn nói gì? Hắn giết bảy vị đại thừa kỳ, chắc chắn đã bị tổn thương, đúng không? Vậy nếu xuất thủ đánh bại hắn, trước mặt mọi người, ngươi nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra, sẽ thế nào? Mị Càn ánh mắt tràn ngập hy vọng, đến lúc đó hắn sẽ trở thành nhân vật nổi tiếng ở Nhữ Thành, danh tiếng lại vang vọng khắp Trung Châu, Mị Cản vẫn giữ được sự tỉnh táo, dù biết rõ việc ra tay với Đại Thừa Kỳ là vô cùng nguy hiểm, dù có bị thương, kết quả cũng sẽ không tốt đẹp. Ngươi muốn ta đi chịu chết sao? Ngao Đức cười ha hả, đáp lại, có lão tổ ở đây, ngươi còn sợ gì? Với lại nếu ngươi có thể tìm ra cơ hội từ người hắn, có thể sẽ phá được tâm ma. Lúc đó, liệu có thể trở thành cơ hội để ngươi bước vào Đại Thừa Kỳ không? Vừa nghe vậy, ánh mắt Mị Cản lập tức sáng lên, đầy sự hứng thú và quyết tâm. Nhữ Thành rất lớn, bình thường mọi người khi ra ngoài đều dùng truyền tống trận, tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh lại chọn cách di chuyển bằng phương pháp ngự không, chậm rãi đi trên con đường dài, khiến mọi người trong thành đều phải chú ý. Sau hơn 2 ngày di chuyển, Lữ Thiếu Khanh mới đến được Mị gia. Tại Mị gia, bên trong và ngoài đều đã có rất đông tu sĩ tụ tập, trên trời dưới đất, gần xa đều có người đứng chật ních, họ đứng cách xa nhau, chọn vị trí tốt để quan sát. Bày tỏ vẻ đợi chờ như đang xem một buổi biểu diễn, chờ đón nhân vật chính xuất hiện. Những người bán hàng rong tranh nhau đi qua đi lại, bán đủ loại đồ ăn, đồ chơi và các món cần thiết khác. Cả một khu vực như chìm trong biển người, tạo nên một cảm giác ngột ngạt, áp lực. Khi Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, hàng triệu ánh mắt đều đổ dồn vào ông. Đến rồi, cuối cùng cũng đến. Hắn, chính là Lữ Thiếu Khanh sao? Nhìn cũng không có gì đặc biệt. Thôi đi, đó là Đại Thừa Kỳ, một tồn tại đáng sợ. Đừng nói bậy. Đi theo Lữ Thiếu Khanh, ba người Giản Bắc cũng cảm nhận được sự áp lực từ ánh mắt của đám đông. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh vẫn rất bình tĩnh, ông bước đi không hề vội vã, tiến thẳng vào Mị gia. Mị gia có người ở đây sao? Lão Hũ tới chơi. Ngay sau đó một ánh sáng chói lọi từ trận pháp của Mị gia bật lên. Mị Đại, gia chủ Mị gia, dẫn theo một đoàn tu sĩ của gia tộc bước ra. Lữ Thiếu Khanh, Mị Đại và các thành viên Mị gia nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt phức tạp, có hận thù, có sợ hãi, cũng có sự tò mò. Đặc biệt là Mị Cản, đứng sau lưng Mị Đại, ánh mắt đầy âm trầm, nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh với đầy sát khí. Trước đây, Lữ Thiếu Khanh đã khiến hắn trọng thương, suýt nữa khiến hắn trở thành phế nhân. Hắn đã phải mất rất lâu để phục hồi. Bây giờ, Lữ Thiếu Khanh đã là một tu sĩ Đại Thừa Kỳ, còn hắn dù là hợp thể kỳ, nhưng trước Đại Thừa Kỳ thì chẳng khác gì một tu sĩ bình thường. Lữ Thiếu Khanh bước tới, cười nhạt. Ta nghe nói các ngươi không cho mặt Giản gia và Thiên Cơ Các. Mị gia quả nhiên là đệ nhất gia tộc, đúng là ngưu bức, bá khí, Giản gia và Thiên Cơ Các. Vô số ánh mắt lập tức đổ dồn vào Giản Bắc và Quản Đại Ngưu. Nguyên lai Giản gia và Thiên Cơ Các ủng hộ Lăng Tiêu phái sao? Không trách được, bọn họ liên minh để đối phó Mị gia, Ngao gia và Công Tôn gia. Bọn họ thực sự kết minh sao? Không biết, nhưng với sự có mặt của Lữ Thiếu Khanh, Giản gia và Thiên Cơ Các kết minh với Lăng Tiêu phái cũng không có gì lạ. Cả đám đồng bắt đầu xôn xao bàn tán, suy đoán về mối quan hệ giữa Lăng Tiêu phái, Giản gia và Thiên Cơ Các. Giản Bắc sắc mặt đột ngột biến đổi, không ổn, hắn ngay lập tức nghĩ đến việc lôi kéo Giản Nam rút lui, nhưng vừa định hành động, hắn nhận ra không gian xung quanh như bị giam cầm, không thể động đậy. Giản Nam ngượng đầu nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt đầy lo lắng. Lúc này, Giản Bắc chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Lữ Thiếu Khanh, nhưng trong mắt hắn, bóng lưng ấy lại trở nên đáng sợ, mặc dù không cao lớn, nhưng lại mang đến một cảm giác nặng nề, khó tả như áp lực. Hắn cảm thấy mình đã bị lừa. Giản gia đã rơi vào tình cảnh khó khăn. Giản Bắc cắn răng, nghĩ rằng đại ca mình thật quá hèn hạ. Hắn nhìn qua Quản Đại Ngưu, thấy Quản Đại Ngưu híp mắt lại, vẻ mặt đầy gian xảo. Ban tử, người không quan tâm sao? Giản Bắc nghiến răng hỏi Quản Đại Ngưu. Hai người bọn họ đều đại diện cho thế lực phía sau, bị người khác hiểu lầm, không thể giải thích rõ ràng, thật sự rất bất lợi. Không sao đâu, chúng ta Thiên Cơ Các sẽ giải thích thôi. Quản Đại Ngư cười nham hiểm. Các ngươi Giản gia mà gặp khó khăn thì để họ đi. Giản Nam tiểu muội cũng đi theo rồi. Giản gia muốn chọn rể à? Giản Nam mặt đỏ bừng, xấu hổ không thôi, suýt nữa muốn tát cho Quản Đại Ngư một cái, làm cho miệng hắn im lặng. Mạn Đức chết tiệt, ngươi thật hèn hạ. Giản Bác tất nhiên hiểu rõ ý của Quản Đại Ngư, là Thiên Cơ giả, đi theo Lữ Thiếu Khanh có thể dễ dàng giải thích hơn so với Giản giải thích hơn so với Giản gia. Ngươi biết từ trước rồi phải không? Không biết, Quản Đại Ngư nhún vai. Nhưng mà dựa vào sự hiểu biết của ta về tên hỗn đản đó, hắn làm chuyện như vậy đã quen, không phải lần đầu. Vậy sao? Quản Đại Ngư nháy mắt với Giản Bắc. Các ngươi có thỏa thuận chưa? Hắn tới Trung Châu một lần, ngươi liền vội vàng theo hắn. Trong mắt người khác, Giản gia và Lăng Tiêu phái đã sớm liên kết rồi. Giản Bắc cảm thấy vô cùng bất lực, nhìn lại bóng lưng Lữ Thiếu Khanh, hắn bất đắc dĩ nói, lần này là đại ca có mục đích thực sự sao? Hắn muốn liên kết chúng ta mấy nhà lại, để đối phó ai, chắc ai biết được, dù sao bị hắn coi trọng, ngươi cũng không thể thoát, ngoan ngoãn đi theo thôi. Quản Đại Ngưu cười hắc hắc, ta có cảm giác, tương lai sẽ có tin tức kình bạo hơn nữa. Mị gia cũng có suy nghĩ như vậy, nhiều người trong Mị gia nhìn Giản Bắc, và những người khác bằng ánh mắt đầy phẫn nộ. Cùng là năm nhà ba phái, nhưng lại giúp người ngoài để đối phó với chính gia tộc mình, thật là phản bội. Nữ thiếu khanh hỏi Mị Đại, vậy các ngươi nghĩ sao? 1.000 ức mai linh thạch đâu có nhiều, đúng không? Cứ cho đi đi. Mặc dù Mị gia đã nghe nói trước và chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe những lời này từ miệng Lữ Thiếu Khanh, không chỉ Mị gia mà ngay cả những người vây xem cũng đều xôn xao. Thật sự dám nói vậy à? 1.000 ức mai linh thạch tôi còn không dám nghĩ đến. Chắc Mị gia không đủ đâu nhỉ? Mị gia có thể có, nhưng phải góp vào, ai cũng không thể giữ nhiều linh thạch như vậy. Mị gia chắc chắn sẽ không cho đâu. Mị gia mà cho, sau này còn làm ăn gì được nữa? Đành chết cũng không thể cho. Mị Đại tức giận đến mức mặt đỏ bừng, gầm lên, cuồng vọng, dám làm nhục Mị gia như vậy. Mị gia không thể bỏ qua chuyện này với ngươi. Không xong. Lữ Thiếu Khanh lúc này sắc mặt tối tăm. Tất cả mọi người lập tức cảm thấy bầu không khí trở nên nặng nề. Họ như thể thấy được một con thú dữ đang bắt đầu lộ ra nanh vuốt. Ánh mắt của hắn đổ dồn về phía Mị Đại, sát khí bốc lên, hắn lạnh lùng nói, không đưa cho ta linh thạch, ta sẽ đánh chết các người. Một câu nói của Lữ Thiếu Khanh như sét đánh trúng đầu. Mị Đại và những người trong Mị gia lập tức cảm nhận được một luồng khí tức hung ác xộc thẳng vào mặt. Không ít người trong lòng hoảng sợ, đặc biệt là Mị Đại, đứng đối diện với Lữ Thiếu Khanh, cảm giác như bị kẻ thù thiên địch chú ý. Nhưng ngay lúc đó, Ngao Trường Phong dẫn theo đám người Ngao gia xuất hiện. Ha ha, Ngao Trường Phong cười lớn, như một con hồ ly xảo quyệt, lộ diện trước mặt mọi người. Lữ Tiểu Hữu, đã lâu không gặp. Lữ Thiếu Khanh không hề bất ngờ khi thấy Ngao gia xuất hiện. Hắn liếc qua đám người đó, cười tủm tỉm hỏi, những nhà khác có đến không? Cảnh gia, Chân Võ Viện, Thánh Dương Tông ba nhà đều không phái người đến, họ có vẻ như không quan tâm đến chuyện này. Còn Giản gia và Thiên Cơ Các cũng không phái người đến. Tệ gia hử lạnh, để đối phó với ngươi, chúng ta hai nhà là đủ rồi. Thật sao? Hai nhà các ngươi cộng lại có bao nhiêu đại thừa kỳ? Lữ Thiếu Khanh hỏi, giọng điệu đầy thách thức. Lời này rõ ràng là một lời uy hiếp trắng trợn, khiến cho Mị gia và Ngao gia trong lòng cảm thấy tức giận, nhưng lại không dám phản kháng. Lữ Thiếu Khanh quả thật có thực lực này. Ngao Trường Phong không vui trong lòng, nhưng vẫn giữ vẻ cười nhạt. Hắn nói, Lữ Tiểu Hữu, ngươi lần này hơi quá rồi. Chúng ta, Ngao gia và Mị gia, đã cùng tiến đến Công Tôn gia, chỉ là muốn hòa giải, hy vọng người và Công Tôn gia có thể buông bỏ cừu hận. Nhưng ngươi lại không phân biệt phải trái, ra tay với họ. Chúng ta hai nhà còn chưa tìm ngươi tính sổ, mà ngươi lại đến đây hùng hổ dọa người. Có phải ngươi coi Trung Châu không có ai không? Lời nói này rõ ràng mang ý định trả đũa. Không ít người trong lòng nghĩ tới từ trả đũa, và một số người còn âm thầm gật đầu. Lữ Thiếu Khanh quá mạnh mẽ, Ngao Trường Phong đành phải chọn con đường khác, dùng lý do đại nghĩa để đối phó với Lữ Thiếu Khanh. Họ đã đến để hòa giải, mà Lữ Thiếu Khanh lại ra tay giết người. Đây rõ ràng là hành động điên rồ. Hơn nữa, hắn không chỉ giết người mà còn yêu cầu linh thạch, muốn đẩy hắn vào thế đối lập với Trung Châu. Giản Bắc khẽ nói, hỏng rồi, họ muốn đối phó với đại ca từ một phương diện khác. Quản Đại Ngư bĩu môi, đánh pháo miệng thôi, tên hỗn đản đó mới là cường hãn. Nghĩ tới Tiêu Y, người đi cùng Lữ Thiếu Khanh, hắn miệng lưỡi ác độc vô cùng. Lữ Thiếu Khanh thở dài, rồi bất ngờ chỉ một cái về phía Ngao Trường Phong. Phốc, một luồng kiếm khí vô hình xuyên qua, không để Ngao Trường Phong kịp phản ứng, khiến hắn bị xuyên thủng thân thể, tiên huyết bắn ra ngoài. Ngao Trường Phong hét lên thảm thiết, rồi ngã xuống đất. Nhà, gia chủ, Giản Bắc và Quản Đại Ngu nhìn nhau, im lặng không nói gì, chỉ lắc đầu. Mị Đại bị cảnh tượng này làm choáng váng, nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt hoang mang. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Các người đã liên thủ với nhau, giờ thì cùng nhau đi xuống đi. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nói. Lữ Thiếu Khanh không hề khách khí, một chỉ đâm thẳng vào Mị Đại. Trước mặt mọi người, Mị Đại và Ngao Trường Phong bị xuyên thủng cơ thể, thổ huyết và rơi từ trên trời xuống. Gia chủ, các tộc nhân Mị gia hoảng hốt. Hai vị gia chủ bị người đỡ lên, lộ vẻ vô cùng chật vật. Thương tích của họ không quá nặng, nhưng thể diện thì đã mất hết. Ngao Trường Phong nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt đầy sợ hãi và căm phẫn. Hắn vốn định đối phó Lữ Thiếu Khanh từ một góc độ khác, lợi dụng đạo đức để áp chế hắn, nhưng không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại hành động ngay lập tức, không nói nhiều, chỉ dùng bạo lực. Đồng thời, Ngao Trường Phong cũng cảm nhận được sự đáng sợ của Lữ Thiếu Khanh, không chỉ là thực lực mạnh mẽ, mà còn là trí tuệ và lòng dũng cảm của hắn. Dù Ngao Trường Phong là một hợp thể kỳ, nhưng trước mặt Lữ Thiếu Khanh, hắn như một phàm nhân, không thể phản kháng. Hắn thậm chí không nhìn thấy được cách thức mà Lữ Thiếu Khanh tấn công. Còn Mị Đại thì càng cảm thấy chật vật và hoảng sợ. Lữ Thiếu Khanh từ trên cao nhìn xuống họ, lạnh lùng nói, vẫn là câu nói cũ, sao linh thạch ra, ta không đánh chết các ngươi. Ngươi không nên quá cản rỡ. Mị Đại gầm lên, không thể chịu nổi việc bị đánh trước mặt mọi người. Thể diện của hắn đã mất hết, khi đã lộ diện như vậy, cũng không cần khách khí nữa. Quản Đại Ngu thì thầm, quả nhiên, có thực lực là có thể làm gì thì làm. cảm thấy chỉ có những người cùng cảnh giới đại thừa kỳ mới có thể áp chế hắn. Giản Nam nhỏ giọng nói, cùng cảnh giới, ai có thể đè ép hắn? Vừa nói xong, Giản Bắc và Quản Đại Ngưu đều trầm mặc. Dù là đại thừa kỳ, đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, họ cũng không có cơ hội. Hắn giết đại thừa kỳ chẳng khác gì giết gà con, đơn giản như vậy. Giản Bắc không hiểu, có phải hắn đang áp chế Mị Gia và Ngao Gia để trấn nhiếp họ không? Quản Đại Ngưu lắc đầu, thương thế của hắn còn chưa lành, sao có thể làm cả như vậy? Không sợ không giải quyết được sao? Quản Đại Ngưu và Giản Bắc đều nghĩ Lữ Thiếu Khanh vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng dù muốn dùng uy thế giết chết bảy đại thừa kỳ để áp chế Mị Gia và Ngao Gia, hắn cũng không nên hành động quá càn rỡ như thế. Việc xuất thủ và đánh thương người khiến cả hai bên đều khó có đường lùi. Ngay khi Quản Đại Ngưu dứt lời, một uy áp nặng nề từ hậu viện Mị Gia truyền tới, áp lực vô hình lan tỏa khắp không gian, khiến nhiều tu sĩ bắt đầu hoảng sợ, không thể duy trì trên không mà rơi xuống đất như những viên bánh bao xôi. Đại thừa kỳ, tất cả mọi người đều hiểu ra là đại thừa kỳ của Mị Gia đã xuất hiện. Ngay sau đó, một bóng người bước ra từ hư không, từng bước đi tới, dáng đi nhẹ nhàng, nhưng mỗi bước lại vang lên như tiếng trống nặng, khiến tất cả tu sĩ cảm nhận được, có lẽ là muốn thể hiện uy lực, nhưng mánh khóe này đối với Lữ Thiếu Khanh không có tác dụng gì, ngược lại chỉ tạo áp lực vô cùng lớn đối với những tu sĩ khác. Rất nhiều người run rẩy, càng có nhiều người từ trên trời rơi xuống, cùng anh lão tổ, Mị Gia mọi người đồng loạt hành lễ, lệ nóng rưng rưng, cuối cùng một vị lão tổ đã xuất hiện. Họ đã bị khi dễ đến mức thê thảm, để bị người như vậy đến đợi đến tận cửa nhục mạ. Đây là lần đầu tiên xảy ra tại Mị Gia. Đối với mỗi một người Mị Gia, đây là một nỗi sỉ nhục cực lớn. Không ít người Mị Gia kích động, hưng phấn hét lên, lão tổ đã ra rồi, xem ngươi còn làm gì được chúng ta. Ngươi đừng càn rỡ, có lão tổ ở đây, ngươi là rồng thì cuộn lại, là hổ thì nằm sấp. Lão tổ Mị Gia bước ra, khí thế bước người khiến cho nhiều tu sĩ xung quanh phải cúi đầu, ánh mắt tràn đầy kính sợ. Đại thừa kỳ Mị Gia đã già, sao hắn còn có thể lớn lối như vậy? Đây chính là thực lực của Mị Gia. Dù mất một đại thừa kỳ, còn nhiều đại thừa kỳ khác còn lại. Ha ha, ta cũng đến xem náo nhiệt đây. Một giọng nói vang lên bên tai mọi người, và một bóng người chậm rãi bước tới từ phía xa, thêm một vị đại thừa kỳ nữa. Mọi người kinh hãi, Ngao Gia thì lại vô cùng phấn khích. Ngao Đức dẫn đầu hét lớn, cung nghênh lão tổ, Ngao Gia lão tổ, Ngao Chính Hạo. Ha ha, ta là Ngao Gia lão tổ đây, xem các ngươi càn rỡ thế nào. Ngao Gia cũng đồng loạt hô to, cười nhạo nhìn Lữ Thiếu Khanh, dù ngươi có lợi hại đến đâu, hai chúng ta, hai vị đại thừa kỳ lão tổ đã đến, còn không thể trấn áp được ngươi sao? Mị Gia lão tổ Mị Thành Tử cũng xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, có lẽ vì bế quan tu luyện quá lâu, gương mặt ông có phần tái nhợt. Còn Ngao Gia lão tổ Ngao Chính Hạo thì so với Mị Thành Tử có vẻ già hơn một chút, tỏa ra một khí tức tang thương, nhưng đôi mắt lại rất sáng. Mị Thành Tử lạnh giọng nói, một tên nhóc đại thừa kỳ cũng dám đến Mị Gia gây sự. Giản Bắc và Quản Đại Ngưu đều khẽ cau mày, không ổn rồi, một tên lại có hai vị đại thừa kỳ. Quản Đại Ngưu nói với Giản Bắc, nhìn đi, họ căn bản không sợ, xem ra họ muốn đánh đến cùng rồi. Quản Đại Ngưu nói với giọng có phần hưng phấn. Giản Bắc liếc mắt khinh bỉ nói, còn không phải tại ngươi sao, ngươi tùy ý để đại ca đẩy giá lên, giờ chúng ta hai nhà không muốn đánh nhau cũng phải đánh thôi. 100 ức có thể chỉ là lời qua tiếng lại, có thể đàm phán, cuối cùng có thể thành giao dịch, nhưng 1000 ức dù giảm nửa giá cũng không thể cho nổi, không thể cho nổi, còn đánh tiếp làm gì nữa. Quản Đại Ngưu hắc hắc cười, mắt cười đến gần như không nhìn thấy gì nữa, hắn vẫy tay nói, tốt như vậy à, trùng trầu mà thiếu loại hỗn đản này sao? Không có loại này hỗn đản, thế giới như một vũng nước đọng, không có chút gợn sóng, chúng ta thiên cơ giả làm sao sống, ngươi không sợ đến lúc đó làm xong chuyện thiên cơ các ngươi cũng không thoát sao? Giản Bác im lặng đáp lại, không biết phải nói gì với tính cách của Quản Đại Ngưu. Hắc hắc, chúng ta là thiên cơ giả, giải thích rất dễ dàng. Quản Đại Ngưu còn chưa cười xong thì tiếng nói của Lữ Thiếu Khanh vang lên, hắn nhìn Mị Thanh Tử và Ngao Chính Hạo ngô ấy, ai, ta cũng không có cách nào cả, trước đó tôi đã bảo đại biểu của Giản Gia và thiên cơ các đến đây, vốn nghĩ mọi người sẽ dễ dàng thương lượng, tôi cũng không có ý định thực sự lấy của các ngươi một viên linh thạch, tôi chỉ muốn các ngươi đưa ra một lời giải thích thôi. Dù các ngươi bảo rằng mình là người hòa giải, mọi người không hiểu nhau dẫn đến hiểu lầm, tôi cũng chấp nhận, nhưng ai ngờ thiên cơ các cái tên chết tiệt đó tự tiện quyết định mở miệng đòi 1000 ức mai linh thạch, vì chúng ta là người chung một thuyền, hắn đã mở miệng tôi cũng chỉ có thể nhận thôi, tôi đâu thể đánh cả nhà hắn được. Mọi người xôn xao. Quản Đại Ngưu mặt đầy nụ cười nham hiểm. Mị Thành Tử cười lạnh, ngươi nghĩ chúng ta sẽ tin vào lời của ngươi sao? Tin hay không tùy các ngươi, hắn là thiên cơ cầu tử, các ngươi tự hiểu. Nghe vậy, không ít người nhìn Quản Đại Ngô với ánh mắt đầy giận dữ. Thiên cơ giả được gọi là thiên cơ cầu tử, không chỉ vì họ có khả năng thu thập tin tức một cách thần kỳ, mà còn bởi vì họ luôn đứng sau lưng, giúp đỡ hoặc tham gia vào những sự kiện lớn, không có chỗ nào là không can thiệp. Mị Thánh Tử và Ngao Chính Hạo nhìn Quản Đại Ngưu với ánh mắt lạnh lùng. Quản Đại Ngưu cảm thấy thân mình run lên, trong lòng thầm mắng, đúng là khốn nạn, đổ đều. Giản Bắc hài lòng cười nói, thì phải như vậy chứ, ai bảo ngươi, bán tử lúc nào cũng mở miệng không suy nghĩ. Với kiểu người như ngươi, cả thiên hạ này chắc chắn sẽ loạn, Thiên Cơ Cầu Tử quả thật nên bị đánh chết. Giản Bắc tiếp tục, vậy thì, Lữ Thiếu Khanh nói tiếp, giọng nói rõ ràng đến mức ai cũng nghe thấy, hãy nhanh chóng đưa linh thạch ra đi. Mỗi nhà các ngươi 1.000 ức, 3 nhà, chúng ta sẽ chia đều, đừng làm bộ làm tịch nữa. Giản gia, Thiên Cơ các đều đang chờ tin tốt đây. Giản Bắc sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc, cắn răng nói, ta cảm thấy đại ca hẳn là phải bị đánh chết thôi. Được rồi, được rồi. Mị Thanh Tử lạnh lùng nói, Giản gia, Thiên Cơ các, tốt lắm, chắc chắn rồi. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, nếu không phải là người ta, làm sao có thể đứng đầu được. Các ngươi ở Mị gia cứ ngày ngày hô hào muốn là số 1, các ngươi hiểu rõ số 1 là như thế nào không? Mị gia không thể không căm giận, đặc biệt là Mị Đại, hắn tức đến mức muốn càn chết Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh làm vậy khiến Mị gia chỉ còn một lựa chọn, là phải giết chết hắn, nếu không chẳng phải sẽ là trò cười sao? Mị Đại hét lớn, mong rằng lão tổ xuất thủ, giết hắn, giết hắn, để hắn biết chúng ta Mị gia mạnh mẽ đến thế nào. Giết! Cả Mị gia đồng loạt hét lên, nếu ánh mắt có thể giết người, Lữ Thiếu Khanh đã sớm bị trúng 100.000 mũi dao, chết không thể chết thêm. Ngao Chính Hạo im lặng lùi ra mấy bước, vì đây là sân nhà Mị gia, hắn không muốn chen vào cuộc xung đột này. Dựa đám người Mị gia, Mị Càn lặng lẽ nắm chặt thanh kiếm, trong lòng đầy sát khí, cảm giác muốn động thủ càng mạnh mẽ. Hắn nhìn chăm chăm vào Lữ Thiếu Khanh, đôi mắt lóe sáng, rồi đột nhiên dừng lại, tay cầm kiếm run lên nhẹ nhẹ. Bỗng nhiên, Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn hắn một cái, Mị Càn cảm thấy tim mình đập mạnh, theo bản năng lùi lại một bước. Lữ Thiếu Khanh cười phẩy, cái nhìn đó khiến Mị Càn cảm thấy bị coi thường, như bị sỉ nhục. Quyết tâm trong lòng hắn dần dần trở nên rõ ràng. Đối mặt với sự tức giận của Mị gia, Lữ Thiếu Khanh nhịn không được lùi lại một bước, như thể bị dọa sợ. Nhưng ngay lập tức, hắn lại hét lên lớn tiếng, sao, muốn động thủ à? Ta một mình giết 7 đại thừa kỳ, các ngươi sợ ta sao? Không đưa linh thạch, giết sạch các ngươi. Dừng một chút, hắn đảo mắt, kỳ thật, cũng không phải không thể nói chuyện. Bộ dạng này rơi vào mắt mọi người, chính là ngoài mạnh trong yếu, cố gắng trấn tĩnh, miệng hùm gan thỏ, ngươi, quả nhiên đã bị thương. Cho hoạt này, Mị Thành Tử nhìn thấu ngay, cười lạnh càng thêm dữ tợn, trong lòng cũng càng thêm bình tĩnh. Muốn dùng việc giết 7 vị đồng đạo để dọa ta, ngây thơ, quả nhiên, ha ha. Đám người Mị ra cười ha ha, dạng này cũng dám đến cửa, muốn chết. Vút, bỗng nhiên một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, thẳng đến Lữ Thiếu Khanh. Đột nhiên một người ra tay với Lữ Thiếu Khanh, khiến tất cả mọi người giật nảy mình. Là ai? Kiếm quang như rồng gào thét bay lên, mang theo một khí tức kiên quyết. Cảm nhận được kiếm ý quen thuộc, một số người lập tức nhận ra là Mị Càn. Mị Càn sao? Hắn cũng là đại thừa kỳ. Đám người kinh ngạc, Mị Càn, người mà ngày xưa được xem là đệ nhất nhân trong thế hệ tuổi trẻ của Trung Châu, lại dám ra tay với Lữ Thiếu Khanh, hắn có chắc chắn thắng không? Mị gia bên này ai nấy đều mong đợi, chỉ cần có thể gây ra một chút tổn thương cho Lữ Thiếu Khanh, đã đủ để Mị Càn danh trấn thiên hạ, khiến Mị gia thêm phần vinh quang. Cố lên! Mị Đại trong lòng thầm cổ vũ con trai, Mị Càn cố gắng lên. Với sự trợ giúp của lão tổ, Mị Đại không lo lắng về an toàn của Mị Càn, Tiên Thiên đã đứng ở thế bất bại, nếu thắng, Mị Càn sẽ trở thành nhân vật lừng danh, giúp Mị gia trở nên vĩ đại. Nếu thua, cũng không có gì phải lo lắng về tính mạng. Đây chỉ là một việc không có hại. Mị Đại, với tư cách là lão tổ, đương nhiên sẽ hết sức ủng hộ. Mị Càn ánh mắt sáng rực, chưa từng có quang mang như thế. Hắn phát huy toàn bộ thực lực, trạng thái đã đạt đến đỉnh cao. Hắn cảm thấy, đây là một kiếm mạnh nhất của mình. Một kiếm này, hắn tràn ngập tự tin, nghĩ rằng ngay cả đại thừa kỳ cũng phải quỳ gối trước hắn. Trong lòng Mị Càn gào thét, một kiếm này tràn đầy hy vọng, là một kiếm vô địch. Một kiếm này hắn sẽ tạo ra một vầng hào quang chói sáng, bước lên đỉnh cao, trở lại vị trí đỉnh phong, lần nữa trở thành người đứng đầu Nhữ Thành. Cảm nhận được khí tức mạnh mẽ từ Mị Càn, đám người đều kinh hãi, đây là thực lực của Mị Càn sao? Những năm gần đây, ai cũng nghĩ hắn đã im lặng không phát triển, không ngờ bây giờ hắn lại làm kinh động cả thế giới. Đúng vậy, hắn một mực tu luyện chăm chỉ, hôm nay lại quay trở lại mạnh mẽ. Hắn quả nhiên là thiên tài, đánh lén Thiếu Khanh mà cũng không thể chiếm lợi thế. Thời gian như dừng lại, quang mang chợt lóe lên, Mị Càn giơ kiếm, dừng lại trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Mũi kiếm chỉ cách Lữ Thiếu Khanh một tấc, không thể tiến vào, cũng không thể lùi lại. Tất cả mọi thứ như bị đông cứng lại, không nhúc nhích, cả không gian như bị kiếm quang bao phủ. Mị Càn mặt đỏ bừng, mồ hôi hạt hạt rơi xuống trán, vô cùng gian nan. Hắn cảm thấy mọi thứ xung quanh đã thay đổi, quy tắc biến hóa khiến mỗi tấc không gian trở nên đặc quánh như bùn đất. Hắn như bị nhấn chìm, không thể cử động. Hắn nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt hai người đối diện. Mị Càn nhìn thấy trong ánh mắt Lữ Thiếu Khanh là sự mỉa mai và coi thường, giống như một con voi nhìn con kiến. Chỉ trong một khoảnh khắc, Mị Càn hiểu ra, Lữ Thiếu Khanh cái gọi là ngoài mạnh trong yếu, miệng hổ gan thỏ, tất cả đều là giả. Lữ Thiếu Khanh chỉ đang giả vờ. Mị Càn cảm thấy lạnh toát trong lòng, hắn hiểu rồi, Lữ Thiếu Khanh bị thương cũng chỉ là giả, hắn đang lừa dối hắn và lão tổ. Lão tổ, cẩn thận! Mị Càn dùng hết sức lực, lớn tiếng cảnh báo lão tổ. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh không cho Mị Thành Tử cơ hội, chỉ nhẹ nhàng đánh một ngón tay, toàn bộ kiếm khí và kiếm ý quét qua, tất cả đều rơi trên người Mị Càn. Chính Mị Càn tự mình bổ ra một kiếm mạnh nhất, toàn bộ uy lực đó lại đổ dồn lên người mình, cảm giác như tự đánh chính mình. Thân thể Mị Càn lập tức bị băng liệt, tiên huyết văng ra, tiếng kêu rên vang lên liên hồi. Trong mắt mọi người, thân thể Mị Càn giống như bị vô số vụ nổ nhỏ phát ra, huyết nhục văng tứ tung, không còn hình dạng gì. Dừng tay, Mị Thành Tử hét lớn, tay vung lên, nhưng Lữ Thiếu Khanh nhanh hơn hắn, trực tiếp ném Mị Càn, người sắp chết, cho Giản Bắc và Quản Đại Ngưu. Xem trọng hắn thì phải trả giá, các ngươi tự lo. Giản Bắc và Quản Đại Ngưu trong lòng thầm kêu khổ, nhưng dù thế nào cũng không dám buông tay, chỉ có thể giữ chặt Mị Càn trong tay. Giản Bắc cảm thấy vô cùng khó xử, dù hắn nói gì đi nữa cũng không thể thay đổi cái nhìn của mọi người về hắn. Giản gia, Thiên Cơ Các, Lăng Tiêu phái đã liên kết với nhau, đáng chết. Mị Thành Tử không dám ra tay với Giản Bắc hay Quản Đại Ngưu, dù sao thân phận của họ không tầm thường, hắn cũng không dám tùy tiện động thủ trước mặt mọi người. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười khinh miệt, đây là thái độ của các ngươi sao, không dám ra tay lại để tiểu nhân làm thay, ha ha, thật là hèn hạ, muốn đánh một cái tay lại còn có thể nghĩ ra được kế hay như vậy. Thắng thì bảo có mặt mũi, thua lại nói tôi khi dễ tiểu hài tử, thật là ti tiện. Đây là các ngươi ngày ngày khoe khoang là đệ nhất gia tộc sao? Xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Đúng vậy, dù sao cũng có lão tổ ở đây, lão tổ không dám ra tay lại để tiểu bối ra tay, sao lại sợ thua vậy? Đương nhiên là sợ rồi, bọn họ đúng là có thể xử lý đại thừa kỳ, ai mà không sợ. Để tiểu bối ra tay, dù kết quả thế nào bọn họ vẫn có thể giải thích được. Nhìn vậy mà, quả thật rất hèn hạ. Tiếng bàn tán vang lên, những người Mị gia hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mị Đại sắc mặt tối tăm, lòng đầy căm hận, hắn nhìn Mị Thành Tử nói, hy vọng lão tổ ra tay. Thấy con trai Mị Càn như vậy, Mị Đại cảm thấy cực kỳ đau lòng. Mị Thành Tử bước lên một bước, giọng điệu kiên quyết, thả người không thả, các ngươi có muốn cùng lên không, ta muốn xem các ngươi có gì bản lĩnh. Lữ Thiếu Khanh lại lùng đáp, chỉ là đại thừa kỳ thôi, không đáng để mắt, ta đã giết chết 7 đại thừa kỳ, các ngươi lại không có chút tôn trọng nào sao, thật là vô liêm sỉ. Nếu ta không giết các ngươi sẽ không biết được sự lợi hại của ta. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục lộ vẻ cuồng vọng, sát khí đầy người, không hề coi Mị Thành Tử hay nào chính hạo ra gì. Mị Thành Tử trong lòng thầm nghĩ, không sợ bộ dáng phách lối cuồng vọng này, nhưng lại cảm thấy không thể coi thường. Nghĩ đi nghĩ lại, vì sự an toàn, hắn quyết định ra tay. Hắn cười lạnh, nói, ngươi bảo hai người không được, vậy ba người thì sao? Ra đây! Một tiếng hô vang lên, ngay lập tức, một trận gió lốc từ hậu viện Mị gia thổi tới, mạnh mẽ như bão táp, tiếng gió vun vút, mang theo một áp lực nặng nề, khí tức đáng sợ theo gió lan tỏa. Nhiều tu sĩ lại một lần nữa từ trên trời lao xuống, như thể trong cơn gió bão có một con thú hung dữ khổng lồ, mang theo ngọn lửa giận dữ từ trên cao lao xuống. Một bà lão tóc bạc, gương mặt đầy nếp nhăn, thân hình gầy gò cong xuống, bước đi từng bước một, chống quải trượng, cứ như gió có thể thổi ngã bà. Mị Thành Tử vội vàng hành lễ, tổ nãi nãi. Mọi người xung quanh đều ngỡ ngàng, Mị Thành Tử lại xưng hô bà là tổ nãi nãi, cả đám đều thở hắt ra một hơi lạnh. Mị Đại cùng những người pha cũng vội vàng hành lễ. Lão tổ tông, Ngao Chính Hạo nhìn bà lão, đầu tiên là ngạc nhiên, rồi sau đó sợ hãi nói, Mị ấu tiền bối. Hắn vội vàng tiến lên, hành lễ, Mị ấu tiền bối, mấy ngàn năm không gặp, thân thể ngài vẫn tốt chứ? Mị ấu, là ai? Mị gia lão tổ tông, sao chưa từng nghe nói đến? Đám tu sĩ nhìn bà lão đột nhiên xuất hiện, tò mò không thôi. Với tuổi tác lớn như vậy, Mị Thành Tử lại hết sức tôn kính bà, hẳn bà có thân phận rất lớn. Một số người bắt đầu ngơ ngác. Mị ấu, cái tên này nghe có vẻ quen. Đúng là bà ấy, một người thốt lên kinh hãi. Mị ấu đã tồn tại từ vạn năm trước. Vạn năm trước, nói đùa sao? Rất nhiều tu sĩ ngạc nhiên. Vạn năm trước là một thời gian rất dài, đâu có dễ dàng như vậy. Ta đã xem qua một số điển tịch, đúng là có nhắc đến Mị Già. Mị Ấu không chỉ là thiên tài lớn nhất của Mị Gia, mà còn là thiên tài mạnh nhất của Trung Châu, giống như Mị Càn à. Mị Càn so với bà ấy kém xa lắm, hồi đó bà ấy giết hết 13 châu, không ai có thể địch lại, có thể nói là áp chế một thời đại. Mấy ngàn năm trước bà ấy đã đột phá đại thừa kỳ rồi. Trời ạ, đã lâu như vậy, không ngờ bà ấy còn sống. Quá bất ngờ, đây chính là Mị Gia nội tình sao? Giản Bắc ba người lập tức cảm thấy sợ hãi. Mị Gia lại có một át chủ bài như vậy. Đại ca, không ổn rồi. Quản đại Ngư lo lắng nói, nhìn Mị Càn đang bị hai người khống chế, có nên thả hắn không? Giản Bắc nghĩ ngợi một chút, rồi cắn răng đáp, không thể, đến lúc cần thiết có thể dùng hắn làm con tin. Mọi người xung quanh sau khi hiểu rõ thân phận của Mị Ấu bắt đầu xôn xao bàn tán. Nhiều người lắc đầu nói, Lữ Thiếu Khanh gặp phiền toái rồi. Đúng vậy, bà ấy không phải như những người mới đột phá đại thánh kỳ nhờ thiên địa biến hóa. Thực lực của bà ấy mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì chúng ta tưởng. Ha, đụng phải tầm sắt rồi. Không ngờ Mị Gia lại có một nhân vật như vậy xuất hiện ở đây. Không biết tự lượng sức, dám đến khiêu chiến Mị Gia nội tình, coi như là muốn chết. Cuồng vọng tự đại, không biết tự lượng sức mình, cho rằng mình có chút thực lực là có thể làm mưa làm gió. Thế gia đại tộc chân chính, nội tình của họ không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Nhiều người đã từ lâu không thích Lữ Thiếu Khanh. Giờ đây thấy ông ta gặp khó khăn, họ không nhịn được mà cười trên nỗi đau của người khác. Lữ Thiếu Khanh khiến cho mọi người ở Trung Châu đều cảm thấy bất ngờ, nhiều người cảm thấy rất khó chịu. Lúc đầu họ đã nhận thấy Lữ Thiếu Khanh không phải là người tầm thường. Mị Ấu xuất hiện là một nhân vật cổ xưa, một thiên tài từ vạn năm trước, khiến nhiều người nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh phải quỳ xuống trước ông ta. Lữ Thiếu Khanh chỉ là một thiên tài của thời đại mới, sao có thể là đối thủ của một bậc tiền bối từ vạn năm trước được? Vài vạn năm, một câu đơn giản là những người đó đã ăn muối nhiều hơn Lữ Thiếu Khanh ăn cơm. Mị Gia cảm thấy rất kích động, thân thể run rẩy. Gia tộc cổ xưa của họ thế mà giờ đây lại có thể nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh phách lối như vậy. Lữ Thiếu Khanh nhìn Mị Ấu, cảm nhận được một chút uy hiếp, nhưng trong cảm nhận của hắn, dù Mị Ấu lợi hại, nhưng so với ma tộc lão thánh chủ thì vẫn kém hơn. Hắn tính toán một chút, thực lực của Mị Ấu không hơn Lạc Thương là bao. Lạc Thương còn mạnh hơn nàng, thực lực khó phân biệt ai hơn ai. Đây mới chính là đại thừa kỳ, không phải loại mà hắn khinh bỉ. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, suy nghĩ xem liệu có nên để ma quỷ tiểu đệ ra tay hay là tự mình thử sức với nàng. Tuy rằng không có thực chiến, nhưng món thập cẩm của hắn cũng khá lợi hại. Mị Ấu im lặng nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt âm lãnh khiến hắn cảm thấy như mình bị một con độc xà nhìn chằm chằm, vô cùng không thoải mái. Nhìn cái gì vậy? Lữ Thiếu Khanh trừng mắt đáp lại, ta biết ta rất đẹp trai, nhưng người như thế già rồi, có thể thu lại chút tâm tư không? Nhìn nhiều vậy, ngươi không thấy ngại sao? Đám tu sĩ xung quanh đều kinh ngạc, không tin vào những gì mình vừa nghe. Dù sao Mị Ấu cũng là tu sĩ vạn năm trước, là bậc tiền bối của tất cả mọi người ở đây. Cái kiểu nói chuyện của Lữ Thiếu Khanh thật sự quá đùa cợt, không tôn trọng bậc lão nhân. Mị Gia tức giận đến mức cắn răng, dám đùa giỡn với tổ tông của họ, quá mức kiêu ngạo rồi. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục chỉ vào Mị Thành Tử mà lớn tiếng, các ngươi những kẻ bất hiếu, quấy rầy tổ tiên nghỉ ngơi, các ngươi định làm gì vậy? Trong mắt các ngươi còn có tông hay không? Mị Ấu không tức giận, tay nắm lấy cây quải trượng nhẹ nhàng vung lên, tạo ra tiếng vang phanh phanh, làm chấn động khắp nơi. Sau đó nàng từ từ mở miệng, ngươi thật gan lớn, vài thập niên trước tại gia tộc ngươi đã làm chuyện gì đó với trận pháp của chúng ta phải không? Cái gì? Mọi người đều kinh hãi. Lữ Thiếu Khanh đã từng xuống tay với Mị Gia sao? Mị Đại và những người trong Mị Gia đều thay đổi sắc mặt. Lữ Thiếu Khanh nhớ lại trước kia khi hắn phá hủy trận pháp ở Mị Gia, cảm nhận được một sự uy hiếp tiềm tàng. Đó chính là lúc Mị Ấu xuất hiện, một nguy hiểm thực sự. Lữ Thiếu Khanh vội khoát tay phủ nhận, đừng nói những điều vô lý, tôi đâu có làm gì, gia tộc các ngươi ngơ bức như vậy, tôi sao có thể đi đối phó các ngươi. Lữ Thiếu Khanh nói với giọng điệu cứng rắn, ngay sau đó quang mang trong phạm vi Mị Gia lấp lóe. Mị Đại là người đầu tiên kích hoạt trận pháp, dù là thật hay giả, Mị Đại cũng muốn kiểm tra một lần. Trận pháp sáng lên, các trận văn vô hình bay lượn, giống như những linh hồn nhỏ, đồng thời tỏa ra một khí tức đáng sợ. 7, cấp 7 đại trận, cái này, đây cũng là nội tình của Mị Gia sao? Trời ạ, thật đáng sợ, hắn có thể tùy ý thao tác trên trận pháp cấp 7 sao? Trận pháp nhanh chóng vận chuyển, quang mang chói mắt, bao phủ toàn bộ Mị Gia, nhìn xa xa, giống như một tiên cảnh, nhiều người không thể nhận ra có vấn đề gì. Không có vấn đề gì, Mị Ấu tiền bối nói sai rồi à? Những người trong Mị Gia cũng nhẹ nhõm thở ra, trận pháp này là bảo bối của Mị Gia, nếu có vấn đề, tất cả bọn họ cũng khó mà thoát chết. Ngay khi mọi người trong bị ra thở phào nhẹ nhõm, trận pháp đột ngột tăng cường quang mang, rồi ngay lập tức co lại, quang mang bắn ra bốn phía, sáng tối lẫn lộn, khí tức hỗn loạn. Chỉ sau một khắc, trận pháp bộc phát một tiếng oanh minh kinh thiên, khiến tất cả mọi người khiếp sợ, thanh âm vang vọng khắp chân trời, quanh quẩn trong tai mọi người, ánh sáng lóe lên chiếu vào mặt họ, tất cả mọi người đều kinh ngạc, không thể tin vào những gì mình thấy. Trận pháp cấp 7 đã nổ, một luồng khí tức đáng sợ quét qua bốn phía, năng lượng trong trận pháp bùng phát, trong tiếng la hét tuyệt vọng của Mị Đại và mọi người, Mị gia hoàn toàn rơi vào trong vụ nổ, trận pháp che lấp, giống như một cái nồi áp suất, bên trong năng lượng phát tán, dù là đại thừa kỳ cũng không dám tùy tiện ra tay, chỉ có thể đứng nhìn Mị gia, át chủ bài của họ, bị hủy diệt trong vụ nổ, những người trong Mị gia quỳ xuống mặt đất, khóc ròng rã. Đây là át chủ bài của Mị gia, một phần quan trọng trong nội tình của họ. Chỉ cần nó tồn tại, dù gặp phải địch nhân mạnh mẽ, Mị gia vẫn có thể có cơ hội chống trả. Nhưng giờ đây, trận pháp cấp 7 đó, trước mắt mọi người, đã hoàn toàn bị hủy diệt, kéo theo Mị gia cũng bị tiêu tan trong vụ nổ. Mị gia bị hủy, những người trong Mị gia giờ đây coi như không có nơi nương tựa. Trải qua trăm ngàn năm, vô số tiền bối đã dồn hết tâm huyết, giờ đây tất cả đều tan thành mây khói. Mị Đại như muốn thổ huyết, hắn không còn mặt mũi nào để gặp tổ tiên. Mị Đại chỉ có thể thảm thiết kêu lên, không thể nói ra lời. Lữ Thiếu Khanh thì lại thản nhiên lên tiếng. Ai nhiên nha, các người làm trận pháp thế nào vậy? Trời ạ, các người sao lại làm ra một cái công trình như bã đậu thế này? Ây, nhìn trận pháp hỏng như vậy, tổn thất thật là thảm trọng. Tôi nhìn mà cũng thấy đau lòng. Lữ Thiếu Khanh vẫn ôn tồn, như một người tốt bụng đang an ủi. Nhưng mà, chỉ cần người không sao là tốt rồi. Chỉ cần các ngươi còn sống, mọi thứ mất đi đều có thể làm lại. Đừng buồn, mọi người cứ nhìn xem. Vẻ mặt Lữ Thiếu Khanh giống như đang cười trên nỗi đau của người khác, khiến không ít người cảm thấy khó chịu. Lữ Thiếu Khanh trong lòng rất thỏa mãn, xin nữa thì cười lớn. Lúc trước, hắn chỉ phá hủy một phần nhỏ của trận pháp, nhưng với loại trận pháp này, chỉ cần có một chút trục trặc cũng đủ khiến nó sụp đổ. Cái lý do giống như đê bị phá vì một con kiến. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, Mị Đại như thể nuốt phải một miếng phân, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn đứng lên, nhìn về phía Mị Ấu và Mị Thành Tử, nói, mong hai vị lão tổ ra tay, giết chết kẻ này. Mị Ấu lạnh lùng nói, tốt, tốt, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, thiên tài như ngươi, ta đã lâu không gặp, nhưng mà suốt ngàn vạn năm qua, có biết bao thiên tài đã chết dưới tay ta. Giọng nói của Mị Ấu rất bình thản nhưng trong đó tràn đầy sát khí. Lúc này Lữ Thiếu Khanh lại lên tiếng, má, các ngươi trận pháp hỏng, đừng có đổ lỗi cho tôi, tuyệt đối không liên quan gì đến tôi, không liên quan đến người. Mị Đại gầm lên, chính người đã hủy trận pháp đại trận của Mị gia. Ngươi đang nói bậy, có chứng cứ không? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Mị Đại mà quát lớn, tất cả mọi người ở đây đều tận mắt chứng kiến, chính người thao tác không cẩn thận, tự mình phá hủy đại trận của mình. Thế nào, Mị gia có thể chỉ dựa vào lời oan uổng mà hành động sao? Câu nói này khiến các nhân vật của Mị gia suýt nữa tức đến vãi máu. Quả thực, họ không có bất kỳ chứng cứ gì, đạo lý cũng không đứng vững. Chứng cứ sao? Mị Ấu hừ lạnh, lời ta nói chính là chứng cứ, ta chịu đựng không nổi. Lữ Thiếu Khanh chuyển mục tiêu, mắng Mị Ấu, ngươi là lão thái bà, không biết xấu hổ à? Lời ngươi nói là chứng cứ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tiền đề sao? Những năm qua ta nhìn ngươi sống như thế, giống như một con chó vậy. Lữ Thiếu Khanh mồm miệng độc ác, chỉ cần mấy câu là Mị Ấu không thể nhịn được nữa. Tốt tốt, miệng lưỡi sắc bén, ta sống bao nhiêu năm qua, lần đầu tiên thấy một kẻ miệng lưỡi sắc bén như ngươi. Đó là ngươi kém hiểu biết, cả đời ngươi sống như con chó. Vậy thì có cái gì để hiểu biết? Ngao Chính Hạo chắp tay nói, tiền bối đừng phí lời với hắn, tên tiểu tử miệng lưỡi sắc bén này, giết hắn đi. Mị Thanh Tử sắc mặt đằng đằng sát khí, tổ nãi nãi, chúng ta cùng ra tay giết hắn đi, ra tay cùng nhau. Mị Ấu chống cây trượng, ngừng một chút, cười lạnh, đối phó với hắn, một tên tiểu bối, cần phải liên thủ sao? Thế nhưng là, tổ nãi nãi, Mị Thanh Tử lo lắng, bảy vị đại thừa kỳ đã chết, không phải chuyện đùa, ta một mình đối phó hắn là đủ rồi. Mị Ấu ngắt lời Mị Thành Tử, thật là càng sống càng trở nên sợ hãi, chỉ là một tiểu tử thôi, sao phải sợ hắn. Nói xong, Mị Ấu giơ quải trượng lên, nhắm thẳng vào Lữ Thiếu Khanh đâm tới. Trong chớp mắt, mọi người như thể thấy một ngọn núi lớn rơi từ trên trời xuống, muốn đè bẹp tất cả bọn họ, sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, nặng nề, khiến không khí như bị nén lại. Mọi tu sĩ xung quanh cũng cảm nhận được áp lực đến mức không thể động đậy, giống như bị đẩy xuống nước sâu. Nhanh, mau trốn đi, cứu mạng, cứu mạng. Mặc dù còn cách rất xa, những tu sĩ này vẫn bị dọa đến hoảng sợ. Họ muốn chạy trốn nhưng sức mạnh kinh khủng khiến họ không thể nhúc nhích. Mị Ấu ra tay không nhanh, thậm chí có thể nói là rất chậm. Quả trượng từ từ lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Nhưng uy áp phát ra khiến không gian xung quanh chấn động. Dưới sức mạnh này, chỉ cần hơi tản ra cũng đủ làm cho những tu sĩ xung quanh kinh hoàng, cảm giác như mình sắp chết đến nơi. Nào Chính Hạo nhìn Mỹ Âu xuất thủ, không khỏi thán phục, không hỏi là lão tiền bối, thực lực quả nhiên mạnh mẽ, ngay cả Lữ Thiếu Khanh cũng không thể ngăn cản được đâu. Đây là đại năng đã nổi danh thiên hạ từ vạn năm trước, thực sự là một thiên tài, một tồn tại tuyệt đỉnh. Thời gian qua đi, nàng không suy yếu mà còn càng mạnh mẽ. Hừ, còn khinh thường, muốn chết rồi sao? Mị Thành Tử lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh vẫn chưa ra tay, trong lòng dâng lên một cơn sát khí, giọng đầy căm hận nói, Tổ Nãi Nãi và Mị Lư hoàn toàn không phải một chuyện. Mị Lư ngay cả ta còn không thể so sánh. Hắn cho rằng Tổ Nãi Nãi và Mị Lư có thực lực giống nhau sao? Mị Thành Tử nói xong, mặt mày lộ vẻ mong đợi. Hắn rất muốn xem Lữ Thiếu Khanh, khi gặp phải Tổ Nãi Nãi của mình, sẽ có biểu cảm như thế nào khi bị bà đánh bại. Dám coi thường Tổ Nãi Nãi của hắn, muốn chết mà không biết cách. Cuối cùng, sau vài hơi thở, Lữ Thiếu Khanh cũng động. Mạc Quân kiếm xuất hiện trong tay ông, một kiếm đâm thẳng về phía Mị Ấu, hai luồng quang mang trắng đen gào thét bay ra từ trong thân kiếm, ánh sáng màu đen bỗng lao ra như hai con rồng đen trắng quấn lấy nhau, gào thét vang lên trước mặt người đời. Ánh sáng đen trắng chiếu rọi bầu trời, làm cho ánh sáng mặt trời ở trước mặt chúng dần mở đi, như thể bị lu mờ. Hai màu sắc quang mang quấn vào nhau, gào thét dữ dội rồi đột nhiên biến mất. Trong mắt mọi người, những sắc màu rực rỡ ấy bao phủ toàn bộ không gian. Ây, mắt của ta, ây, mắt ta không thấy nữa. Đây là cái gì? Ta mù rồi. Nhiều tu sĩ kêu lên, lầm bầm trong hoảng loạn, mắt không nhìn thấy gì, thân thức cũng bị mất hiệu lực, họ trở thành những người mù. Dù nhắm mắt lại, ánh sáng chói mắt vẫn tràn vào, như những ngôi sao rơi xuống, đập vào tinh thần của họ, khiến họ không thể chống đỡ được. Vừa rồi, khi Mị Ấu ra tay, rất nhiều tu sĩ không thể chịu nổi áp lực, cơ thể ngã nhào xuống đất, rơi xuống như mưa. Lần này, số người ngã xuống còn nhiều hơn, họ không thể kiểm soát thân thể của mình. Cả không gian xung quanh như bị xung kích mạnh mẽ, nhiều người không kiềm chế được mà thất thần, hoảng loạn kêu lên, một số người còn ho ra máu, ngất đi. Tất cả những gì xảy ra chỉ là dư ba từ chiêu thức trước, khiến cho rất nhiều người phải chịu đựng sự xung kích này, thật sự khiến người ta kinh hãi. Nhưng ngay khi Mị Ấu là mục tiêu bị Lữ Thiếu Khanh tấn công, nàng cảm nhận được một nguy hiểm tột cùng. Khi ánh sáng từ kiếm của Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, cả người nàng như bị gai nhọn đâm vào, cảm nhận rõ ràng một sự đe dọa, như một con rắn bò lướt qua da thịt. Linh hồn nàng rung lên, phát ra tín hiệu cảnh báo bé nhọn, nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Trước mặt nguy hiểm như vậy, Mị Ấu không dám thở ơ. Nàng hét lên một tiếng, cây quải trượng trên tay tỏa ra ánh sáng chói lòa, mạnh mẽ đâm về phía trước. Một sức mạnh to lớn tụ lại trên quải trượng, khiến không gian xung quanh bị vạn vẹo, khiến người ta có cảm giác như cây quải trượng này ẩn chứa một thế giới riêng bên trong. Đúng lúc đó, thân thể Mị Ấu cũng bắt đầu biến hóa nhanh chóng, tóc từ màu trắng chuyển thành đen, làn da từ khô khốc trở nên trắng mịn, căng tràn sức sống, cơ thể gầy gò của nàng trở nên thon thả, mượt mà. Nàng biến từ một bà lão gầy còm thành một mỹ nữ tuyệt sắc. Khi tuổi trẻ phục hồi, sức mạnh của nàng cũng theo đó bùng nổ. Mị Ấu giờ đây, trong mắt chỉ còn những sắc thái quang mang, ánh sáng từ mọi hướng ngập đến nàng, như thể là có thật. Không gian dường như bị những cơn sóng quang mang ấy bao phủ, như ánh sáng đó ẩn chứa sức mạnh dữ dội, mang theo lửa giận có thể hủy diệt trời đất, mang theo kiếm ý phong, mang có thể cắt đứt mọi thứ, mang theo khí tức nặng nề như một thế giới sắp sụp đổ, chấn áp mọi thứ xung quanh. Mị Ấu chỉ kịp chống đỡ một lúc, rồi biến mất trong ánh sáng chói lòa. Hô. Giữa không gian, một trận gió bỗng thổi qua, khiến mọi người hồi tỉnh lại. Kết thúc rồi sao? Nhiều tu sĩ kinh ngạc, họ chớp mắt rồi từ từ nhìn xung quanh, cẩn thận đánh giá tình hình. Bọn họ cảm thấy như đã qua một thời gian rất lâu, cảm giác như đã trải qua mấy đời. Khi lấy lại tinh thần, đông đảo tu sĩ đều nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh và Mị Ấu. Trên bầu trời, Lữ Thiếu Khanh đứng vững, hai tay chắp sau lưng, thanh kiếm Mặc Quân lơ lửng bên cạnh. Hắn nhìn rất điềm tĩnh, tựa như một công tử nhã nhặn, khí độ ung dung, không có vẻ gì là vừa trải qua chiến đấu. Trong khi đó, Mị Ấu, người đứng trước Lữ Thiếu Khanh, đã biến mất. Tổ Nãi Nãi. Mị Thành Tử trong lòng run rẩy, không kiềm chế được mà lớn tiếng kêu lên, lão tổ tông. Mị Đại và các thành viên khác trong Mị gia cũng đều hoảng sợ, trong lòng rối loạn. Rất nhiều tu sĩ cảm thấy tim mình đập mạnh, đầu óc tê dại. Không thể nào, chỉ một kiếm mà có thể khiến một đại thừa kỳ bị đánh bại, không thể nào. Điều này quá bất thường. Sản Bắc và Quản Đại Ngu nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy da đầu tê dại. Chiêu này, các ngươi đã từng thấy đại ca dùng chưa? Sản Bắc hỏi Quản Đại Ngu và Giản Nam. Giản Nam lắc đầu, Quản Đại Ngu xoa mặt mình rồi nói, một kiếm này, không phải người nào cũng có thể sử dụng được. Quản Đại Ngu cảm nhận được sự đáng sợ của kiếm quang, Chỉ riêng dư ba của chiêu thức đã khiến hắn cảm thấy như mình mù đi, như sắp chết. Trước một chiêu như vậy, quản đại ngu không thể nào có bất kỳ ý định phản kháng nào. Bị ấu tiền bối không sao chứ? Giản Bắc nhìn quanh, không hỏi lên tiếng. Giản Nam bỗng nhiên chỉ lên trên, nhìn kia. Mọi người ngẩng đầu thấy mỹ ấu xuất hiện trên bầu trời. Bà giờ đã biến thành một mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng lúc này lại trông lạnh lùng như một tiên tử băng giá. Tuy nhiên thân thể bà không còn giữ được sự uy nghiêm, hơi thở nặng nề, khí tức suy yếu rõ rệt. Cây trượng trong tay bà đầy vết rách, tỏa ra một khí tức yếu ớt, có vẻ như đã hoàn toàn suy kiệt. Đôi mắt hẹp dài của bà, vốn dĩ mang vẻ đẹp, giờ lại đầy oán hận, trông dữ tợn như một người đàn bà độc ác. Ngươi, mỹ ấu nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy oán hận, trong lòng tràn ngập sợ hãi, một kiếm đã trực tiếp làm trọng thương bà. Nếu bà yếu thêm một chút, chắc chắn đã bị Lữ Thiếu Khanh giết chết. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười hỏi, sao rồi, chiêu này gọi là sáng mù mắt chó kiếm, có lợi hại không? Lữ Thiếu Khanh cười một lúc, sau đó lại khinh bỉ nói, đã bảo ngươi sống lâu như vậy mà không tỉnh, mắt chó của ngươi mù hết rồi ạ. Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng với sức mạnh của một kiếm này. Hắn không sử dụng toàn lực mà đã khiến mỹ ấu thành ra như vậy. Hắn nghĩ rằng khi nắm vững chiêu thức này với toàn lực, hắn có thể chém mỹ ấu và Ngao Chính Hạo ít nhất 3 phần máu. Sáng mù mắt chó. Mọi người không khỏi muốn mắng, nhưng không biết phải mắng ai. Ngươi đáng chết. Mỹ ấu tức giận gầm lên, nhưng ngày sau đó, sắc mặt bà đột nhiên thay đổi. Bầu trời bỗng nhiên vang lên một cỗ uy áp, hào quang bay múa, và tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng nhạc tiên vang vọng trong tai. Một đạo quang mang xuất hiện trên bầu trời, bà phủ lấy mỹ ấu. Không không, mỹ ấu sắc mặt thảm bại, hét lớn, nàng dãy giụa, cố gắng thoát khỏi quang mang bao phủ. Ta không muốn phi thăng, tổ nãi nãi. Mỹ thành tử vô cùng sợ hãi, hắn muốn tiến lên ngăn cản, nhưng lại không thể lại gần. Phi thăng lên tiên giới đối với đại thừa kỳ mà nói tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Tất cả các đại thừa kỳ đều từ chối việc phi thăng. Mỹ ấu trước đó vì ngăn cản Lữ Thiếu Khanh một kiếm, không hề nhận ra rằng chính mình đã dùng toàn lực để ra tay, khiến cho thế giới này không thể chấp nhận. À, mỹ ấu phẫn nộ gào lên, gầm thét về phía Lữ Thiếu Khanh. Đáng chết, người cái tên đáng chết này, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đã như vậy, tranh thủ thời gian mà im miệng đi. Quản đại ngu không nhịn được nói, ngươi mắng nữa đi, chỉ sợ rồi sẽ hối hận đấy. Hối hận, bỗng nhiên, một thanh âm chen vào.